Chương 341. Hai người lát nữa đi Vĩnh Thanh đăng ký kết hôn à? Lúc ăn sáng, một nhà lão Chu và Liễu Như Hoa ngồi một bàn, Hầu Mập lúc này đang bận rộn, trước đi cục dân chính, lại đi đồn công an. Liễu Như Hoa ăn một ngụm bún gạo nóng trộn, lại uống một ngụm nước ép cà chua, bé gái kia lúc này đang cuộn ở trong lòng cô ngủ ngon lành, lát nữa cô mang bé con đi đồn công an một chuyến, làm ghi chép, sau đó còn muốn đăng báo, thông cáo sau 60 ngày, xác định đứa nhỏ này xác thật là đứa trẻ bị vứt bỏ, sau đó mới có thể chính thức xử lý thủ tục nhận nuôi. Trước đừng có gấp lên Vĩnh Thanh, lát nữa ăn xong, cô đi một chuyến tới quảng trường nhỏ đằng trước Thủy Ngư quán tôi, sáng mỗi ngày chỗ đó đều thật nhiều người, cô tới chỗ đó đi hỏi một chút, hỏi thăm một chút chuyện đứa nhỏ này. Lão Chu nói, uống xong nửa ly nước cà chua, sau đó lại đưa cái ly đưa cho bé khỉ bên cạnh, ngoan, lại đi rót một ly cho ba, dạ. Bé khỉ cầm cái ly, từ trên cái ghế của mình trượt xuống, bước chân ngắn nhỏ nhảy nhót đi rót nước cà chua cho ba bé. Liễu Như Hoa ở đối diện xem đến vẻ mặt hâm mộ, bất quá trẻ con đều lớn nhanh, qua không bao lâu, bé con trong lòng cô phỏng chừng cũng lớn như vậy, đến lúc đó con gái cũng rót nước cà chua cho cô, hỏi thăm cái kia làm gì? Liễu Như Hoa bài xích nói, thật hỏi thăm ra tới ba mẹ bé gái, đến lúc đó còn phải trả về cho họ à, cô đi trước chế tạo chút hiệu quả dư luận. Lão Chu nói, Liễu Như Hoa người này ngày thường rất khôn khéo, như thế nào lúc này đầu óc liền không xài được vậy, xem ra đứa nhỏ này, cô ta là thật sự không muốn buông tay, không quan tâm ba mẹ đứa nhỏ này đánh cái bàn tính gì, lúc này dù sao đều đã là bánh bao thịt đánh chó. À, Liễu Như Hoa lúc này mới phản ứng lạ, lát nữa tôi đi trấn trên tử tế, hỏi thăm một chút, theo ý của lão Chu, chính là muốn tuyên dương ta ngoài hành vi ba mẹ đứa bé kia vứt bỏ đứa bé, 3 giờ sáng đặt con trẻ ở cái chỗ an toàn không hề bảo đảm, chế tạo dư luận áp lực, làm cho bọn họ không dám lộ mặt ra. Bất quá mọi việc đều có cái ngộ nhỡ, ngộ như đến lúc đó người ta cố tình liền đứng ra thì sao, tâm nhãn nhiều, đến lúc đó lại hát một đoạn khổ tình, tranh thủ sự đồng tình, tình huống thật đúng là khó mà nói. Dù sao đây vẫn là một quốc gia tôn trọng hiếu đạo, không có ba mẹ nào sai trái, tấm lòng ba mẹ thiên hạ đều là giống nhau, loại ý tưởng này đã ăn sâu vào tư tưởng rồi, đến lúc đó đứa nhỏ này đi hay ở, kia thật đúng là khó nói, cô còn sợ bọn họ à? Lão Chu cười hỏi, chật. Liễu Như Hoa nói, lúc này đầu óc tôi giống như có chút không tỉnh táo, nhanh chóng tỉnh táo đi. Lão Chu cầm nước cà chua bé khỉ đưa qua, cổ cũ cô ta nói, Liễu Như Hoa cô từng sợ ai chứ, muốn nói kinh nghiệm xã hội Liễu Như Hoa chính là còn mạnh hơn lão Chu một ít, người từng gặp chuyện từng gặp, so lão Chu cũng còn nhiều hơn, lúc này cô là quan tâm sẽ bị loạn, một lòng nghĩ muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, liền sợ ba mẹ bé lại ra tới dây dưa, kỳ thật cũng không có gì sợ quá, ba mẹ đứa nhỏ này thật muốn lộ mặt, đến lúc đó trước nhìn xem là người nào, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật muốn là cái loại mặt dày mày dạn cũng không sợ. Cái loại người này chỉ bắt nạt kẻ yếu, Liễu Như Hoa hiển nhiên không phải trái hồng mềm, có thể bị bọn họ bắt chẹt. Đúng vậy, Liễu Như Hoa cô từng sợ ai chứ, yên tâm đi, còn có chúng tôi chống lưng cho cô. Bên cạnh một bàn mấy nhân công ngắn hạn vui đùa phụ họa, đừng làm lớn chuyện, chúng ta ở địa phương chế tạo chút ảnh hưởng là được. Lão Chu dặn dò nói, La Mông rốt cuộc vẫn là không nghĩ làm lớn chuyện, Ngư Vương Trang rốt cuộc có bao nhiêu sức ảnh hưởng, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Anh vẫn là không muốn bị người ta xem ở trong mắt, chuyện lúc này, ba mẹ đứa nhỏ nửa đêm đặt một đứa bé như vậy ở nơi đó, hành vi như vậy, theo lý thuyết hẳn là phải bị tước quyền nuôi nấng, trong nước việc này còn làm thực khiếm khuyết, có một số người khả năng cho rằng không làm ác chính là thiện, ở trong mắt La Mông, không làm chính là ác. Chuyện lần này, thái độ đám người lớn bọn họ, liên quan đến vận mệnh tương lai một đứa bé, ăn sáng xong, Liễu Như Hoa quả nhiên đưa bé gái kia đi quảng trường nhỏ đằng trước Thủy Ngư quán, gần đây cái quảng trường đó đều có người đánh thái cực quyền bắt đoạn cẩm linh tinh mỗi buổi sáng, so sánh cùng bên quảng trường văn hóa, đám người bên này tổng thể tuổi hơi lớn, nữ nhiều hơn nam, em bé hả? Không nghe nói trấn trên chúng ta hai ngày nay có nhà ai sinh con, phỏng chừng là người bên ngoài đi, lát nữa hỏi thăm một chút, có ai mang theo em bé dừng chân ở trấn trên chúng ta hay không, phỏng chừng lúc này người đã không ở trấn trên chúng ta rồi. Nghe nói Liễu Như Hoa nhặt được một đứa bé, trên quảng trường nhỏ, không ít người đều vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười nói chuyện. Đang nghe nói đứa nhỏ này là lúc Liễu Như Hoa hôm nay rạng sáng 4 giờ, lúc ở dưới tấm bia đá Ngư Vương Trang kia nhặt được, mọi người phản ứng cũng rất lớn. này đều làm ba mẹ kiểu gì vậy, đáng thương, một em bé đẹp như vậy, sao nỡ vứt bỏ chứ, làm ba mẹ cũng quá không đáng tin, vạn nhất nếu như bị mèo hoang chó hoang tha đi thì sao, trên núi chúng ta còn thật nhiều chồn, hiện tại người trẻ tuổi làm việc này ôi chao, chật. Mấy người thật tưởng người ta ngốc hả? Bàn tính đánh đến tinh vi, dùng đầu ngón chân để nghĩ đều biết, 99% là hướng về phía lão Chu, tính toán là kêu hai người bọn họ nhận nuôi đó, ôi. Này nhưng ngàn vạn không thể a. Vạn nhất đến lúc đó bị quấn lên thì sao, thời buổi này thật là loại người gì đều có, nghĩ hay quá à, thật để lão Chu nuôi lớn đứa nhỏ này, đến lúc đó thời gian dài, lại có cảm tình, bọn họ liền lâu lâu đi vòi vĩnh một chút, sau này việc gì cũng không cần làm, một nhà già trẻ chỉ ăn ké ngư vương trang là đủ rồi, làm không tốt còn phải cùng bé khỉ tranh gia sản, chật chật. Vì chuyện này liền ném con mình ở chỗ đó, này cũng đủ nhẫn tâm, đúng đó, đổi là chúng ta có thể làm được sao, ai, tiểu liễu à, lão Chu có ý gì không a? Có người hỏi liễu như hoa, hai người bọn họ có bé khỉ là đủ rồi, không có ý nhận nuôi thêm. Đây cũng là vừa mới lúc nãy trước khi ra cửa, lão Chu tìm cô nói, lời này nói ra về sau phỏng chừng liền sẽ không có người nào lại ném em bé lên ngư vương trang nữa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ nuôi một mình bé khỉ cũng khá tốt, thằng bé đó hiện tại có tiền đồ, thằng bé đó giống lão Chu, nghe nói hiện tại đều sắp nhận biết hết toàn bộ thảo dược của thủy ngư quán, nhưng cần mẫn, liền chưa thấy qua đứa bé cần mẫn như vậy, tôi nói chứ, lại nuôi một em trai em gái bầu bạn cùng bé khỉ cũng khá tốt. Bất quá chính là không thể muốn lúc này như vậy, ai, nói như vậy liền có chút xin lỗi đứa nhỏ này, không gặp ba mẹ tốt a, tương lai nhưng làm sao đây, đứa nhỏ này, cháu nhưng thật ra rất muốn nhận nuôi, lại sợ ba mẹ bé đến lúc đó tới dây dưa. Liễu Như Hoa lúc này liền nói, cháu muốn nhận nuôi à? Mọi người giật mình nói, dạ, cháu và Hầu Mập một lát nữa sẽ lên Vĩnh Thanh đăng ký kết hôn ạ. Liễu Như Hoa cười nói, ai, đây là chuyện tốt a. Tôi nói này, hai cháu nhận nuôi đứa nhỏ này cũng rất thích hợp, trên ngư vương trang không thiếu ăn không thiếu uống, người lại hiền lành, đứa nhỏ này cũng coi như là rơi vào ổ phúc. Tiểu Liễu à, đừng sợ, đến lúc đó ba mẹ cô bé thật dám ra yêu sách, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ dùng nước miếng đều có thể dìm chết bọn họ, đúng đó, sợ gì bọn họ chứ, con nhà mình nói không cần liền từ bỏ, có người trong sạch nhận nuôi nên thắp hương bái Phật, còn có gì xin lỗi bọn họ, trước lên đồn công an báo án. Này muốn truy cứu lên, chính là muốn hình phạt, đúng không? Đúng vậy, tội vứt bỏ con, bất quá giống nhau đều phạt rất ít, kệ nó, dù sao đến lúc đó mặc kệ nó như thế nào, dù sao đều là bên chúng ta chiếm lý. Mọi người mồm năm miệng 10, đều tỏ vẻ rất ủng hộ Liễu Như Hoa, đến lúc này, công tác chuẩn bị cũng liền tính là làm gần đủ rồi. Đến lúc đó ba mẹ đứa bé không xuất hiện là tốt nhất, bọn họ nếu xuất hiện, vậy giặc tới thì đánh, nước lên đất chặn, tôi nói cháu này. Tiểu Liễu, cháu cũng đừng sợ, đến lúc đó vạn nhất thật sự là lưu manh, chỉ cần mọi người một lòng, địa giới trấn thủy ngưu chúng ta, họ đều đừng nghĩ bước vào. Tuy rằng sáng ngày này lão Chu nói không làm tiệc rượu cho Liễu Như Hoa và Hầu Mập, nhưng chiều ngày này, anh vẫn là từ bên sườn núi nhỏ chở một con heo vừa lớn lại mập, còn bảo người mang chút trái cây đi lên trên núi cùng đàn khỉ đổi hai con dê. Từ lúc lão Chu thay đổi sách lược, đám khỉ ở đó, sau khi đem thân phận từ chủ biến thành người làm, hiện tại đàn khỉ trên núi chăn dê chăn tới cần lao, con khỉ đầu đàn mỗi ngày đều phải đếm đàn dê mấy lần, cũng không biết nó đến tột cùng như thế nào nhớ số, tóm lại là không bị mất dê. Tối ngày này, mọi người ăn đến rượu đủ cơm no đủ miệng bóng dầu, vỗ cái bụng thỏa mãn. Lão Chu a, anh yên tâm, đám thanh niên tốt trên ngư vương trang chúng ta, liền bao ở trên người chúng tôi, đảm bảo đều giúp bọn họ tìm được người thích hợp, vì ham mê ăn uống, những người này này liền tính toán muốn ra tay làm bà mai. Đừng tìm, đều độc thân đi. Lão Chu rất là đau lòng một con heo hai con dê nhà mình. Hết chương 341. Chương 342, bị lừa. Chuyện đứa bé kia để Liễu Như Hoa và Hầu Mập lo liệu, bên lão Chu còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, bên Ngưu Tích Câu hệ thống phun sương nhân tạo, việc này phải nhanh chóng đưa lên nhật trình mới được. Bất quá sau khi nghe nói hai người kia đặt tên gì cho bé gái, lão Chu vẫn bị hoảng, gì? Khỉ điên. Này vừa nghe liền không giống như là ba mẹ ruột có thể đặt tên cho con mình a, là gió được mùa, này không phải tháng 9 sao, con bé này có lộc ăn, vừa vặn đuổi kịp được mùa thu hoạch. Hầu Mập giải thích nói, về sau đi học, đám ranh con trong trường khẳng định đặc biệt danh cho cô bé, liền kêu khỉ điên, chạy không được. Này hoàn toàn là tương lai có thể dự kiến, vậy làm sao giờ? Tôi cảm thấy Từ Phong khá tốt, ý nghĩa lại tốt, khoa tay múa chân lại ít, đến lúc đó giáo viên trong trường nếu là cho bài tập nói, các em hôm nay về nhà viết tên của mình 100 lần, bé liền liền có lợi hơn người khác. Hầu Mập còn rất biết tính toán vì con gái nhà mình, tôi cũng cảm thấy Từ Phong khá tốt. Liễu Như Hoa cũng nói như vậy, hai vợ chồng ở đàn kia tính toán non nửa ngày, dù sao đều cảm thấy cái Từ Phong thuận mắt lại dễ nghe, chết sống không nỡ đổi đi, cuối cùng hai người bàn tới bàn lui, nếu tên không dễ đổi, vậy đổi họ vậy. Lúc này cô bé này cùng họ Liễu với Liễu Như Hoa họ Liễu, chờ hai người bọn họ tương lai có đứa con khác, lại để con bé, thằng bé họ Hầu cùng Hầu Tuấn, vì thế, tên cô bé này liền bị định ra như vậy, Liễu Phong. Mọi người đều nói Liễu Phong tên này không tồi, Liễu Phong và Liễu Phong cùng âm, có vài phần ý nghĩa tuấn dật tiêu sái, ý nghĩa của Từ Phong cũng tốt, tự hình cũng thực chính, nhìn tựa như một cái cây lớn, bộ dáng đỉnh thiên lập địa. Về chuyện hệ thống phun sương nhân tạo, Lão Chu hỏi thăm một chút đám người nhân công ngắn hạn trên Ngưu Vương Trang, hỏi bọn họ có quen ai làm loại công trình này hay không. Kết quả những người đó vừa nghe, lập tức liền tỏ vẻ muốn tự mình làm, tốn cái tiền uổng phí đó làm gì, còn không phải là làm mấy cái vòi phun chút hơi nước sao, mấy anh em chúng tôi tự mình tùy tiện làm một chút là được, tùy tiện làm một chút. Cái này cũng là cần chút trình độ kỹ thuật. Bản thân Lão Chu cũng là xuất thân ngành khoa học và công nghệ, cái hệ thống phun sương nhân tạo lần này, thật không phải tùy tiện làm một chút là có thể làm ra tới, phương diện này đề cập đến không ít yêu cầu tính toán số liệu, hơn nữa địa hình bên trong Ngưu Tích Câu lại tương đối phức tạp, bọn tôi cũng là nhân tài có chút văn hóa có chút kỹ thuật a, sao? Ở chỗ anh làm ruộng mấy ngày, liền thật coi bọn tôi là nông dân. Chúng nhân công ngắn hạn không phục, anh làm hệ thống phun sương nhân tạo ở Ngưu Tích Câu làm gì? Có người hỏi, không phải trồng thiết bị thạch hộp sao, khí hậu vùng này có chút quá khô ráo, vẫn treo người đi xuống tưới nước cũng không hay, chuyện tan hoàng, Lão Chu cũng không định sớm như vậy liền công khai ra ngoài, tuy rằng mọi người khẳng định cũng sẽ có suy đoán, ôi, hiện tại Lão Chu chúng ta cũng bắt đầu thông cảm cho công nhân rồi. Tên keo kiệt này lúc nào cũng bắt đầu chú ý cường độ lao động của họ, tôi lúc nào không thông cảm mấy người. Lão Chu tỏ vẻ chính mình kỳ thật là một ông chủ tốt. Lão Chu, chờ thêm mấy ngày đám táo xanh đó chín, phát cho mỗi người bọn tôi mấy trái. Nhóm nhân công dài hạn liền đưa ra yêu cầu, cái đó không được, cái đó để dành bán lấy tiền. Lão Chu từ chối thật sự sảng khoái, liền chút trái cây đó, còn bán gì, ăn đi. Mấy cây táo xanh bên rừng cây ăn trái, hai ngày này đã bắt đầu bay ra mùi táo chua chua thanh thanh rồi, có đôi khi một cơn gió thổi qua, mùi hương kia đều có thể bay tới bên tứ hợp viện. Không phải muốn lắp hệ thống phun sương nhân tạo à, không bán đám trái cây đó, lấy gì mua nguyên vật liệu cho mấy người hả? Lão Chu nói, nói đến táo xanh, cái này cũng là lúc trước Lão Chu dùng cây giống hạt dẻ cười từ Đại học Nông nghiệp tỉnh đổi về, tổng cộng cũng không có mấy cây, hai năm trước cũng đều không kết được bao nhiêu trái cả, người trong nhà ăn cũng liền không dư lại bao nhiêu, cho nên Lão Chu cũng không lấy chúng nó bán lấy tiền, năm nay kết trái rõ ràng nhiều không ít so với năm trước. Hơn nữa Lão Chu gần đây có hơi kẹt tiền, cho nên liền bắt đầu đánh chủ ý đối đám trái cây này. Không thì vậy đi, Lão Chu ơi, chúng ta bán giá cao chút, bán ít đi chút, dù sao chỉ cần bán đủ tiền mua nguyên vật liệu là được mà, dư lại bao nhiêu trái cây, chúng ta liền tự ăn. Nhóm nhân công ngắn hạn ra chiêu chơi xấu cho Lão Chu, liền tính một trái đều không bán, mấy người nhiều người như vậy, mỗi người chia cũng không được một trái đâu. Lão Chu nói một sự thật tàn khốc cho bọn họ. Nửa trái cũng được mà, nửa trái cũng được, nửa trái cũng được, được rồi, vậy tôi liền bán giá cao chút. Lão Chu tỏ vẻ tán đồng mọi người đề nghị, còn về chuyện hệ thống phun sương nhân tạo, mấy người ai muốn tham gia, nhanh chóng định ra danh sách đi, sớm một chút đưa danh sách cho Trịnh Bác Luân, việc này còn phải giao cho cậu ta sắp xếp, cậu ta đến lúc đó khả năng còn phải chọn lọc lại một chút, hiện tại mặt trên Ngưu Tích Câu cây dâu cũng đều trồng rồi, suy xét đến phía vấn đề an toàn bảo mật. Người tham gia lắp hệ thống phun sương nhân tạo này, khẳng định là phải sàng lọc một chút, Lão Chu khó nói rõ chính mình không phải đối với tất cả bọn họ đều có thể tin được, vì thế liền đá việc đắc tội người ta cho Trịnh Bác Luân. Đối với điểm này, mọi người cũng đều không có dị nghị gì, tuy rằng bên ngoài cũng chưa nghe người ta nói gì, nhưng mà một ít nhân công ngắn hạn dài hạn quen biết cũng sẽ lặng lẽ nói thầm về cái Ngưu Tích Câu của Lão Chu, lại là thiết bị thạch hộp lại là ba ba, tương lai hẳn là còn phải làm thứ khác. Thứ đáng giá nhiều hơn. kia hoang sơn giả lĩnh, phòng trộm bảo mật xác thật cũng là vấn đề lớn. Chập tối hôm nay, lão Chu liền đưa cái danh sách này cho Trịnh Bác Luân. Trịnh Bác Luân lúc này cơm nước xong tắm rửa xong, đang thoải mái dễ chịu ngồi ở trên ban công phòng mình lấy di động chơi, bên ngoài cửa phòng cũng đều mở, trên hành lang người đến người đi, thường thường còn có người thăm dò thò đầu vào nói một tiếng, Trịnh đầu, cùng nhau đi bắn bia ha. Cái gọi là bắn bia, kỳ thật chính là dùng ná bắn hạt dưa hấu, này vẫn là cách chơi lão Chu khai phá ra, lúc này đã thành trò chơi riêng trên Ngư Vương Trang, không biết từ đâu làm ra mấy cái bia ngắm lớn lớn bé bé, liền treo trên lan can bên ngoài hành lang dài. Vừa đến buổi tối thật nhiều người chơi, đặc biệt là đám trẻ con thích nhất, không đi, mấy người đi đi. Trịnh Bác Luân ngược lại không có hứng thú đối với trò chơi này lắm, chủ yếu là cao thủ quá nhiều, mỗi lần đều bị người ta nghiền áp, có một số đứa bé khá rảnh rỗi, suốt ngày luyện chăm chỉ, trình độ tự nhiên liền lên rồi, Trịnh Bác Luân cảm giác thua bởi đám con nít đó có chút mất mặt, lão Trịnh ơi! Lão Chu lúc này đã tới, chuyện gì? Trịnh Bác Luân hỏi La Mông. Chuyện Ngưu Tích Câu chúng ta muốn làm hệ thống phun sương nhân tạo, cậu nghe nói rồi chứ? Lão Chu nói, đúng vậy, nghe nói. Mới nãy lúc ăn tối gã đã nghe người ta nói, mấy năm nay các công trình lớn lớn bé bé trên Ngưu Vương Trang, trên cơ bản đều là từ gã chủ trì, cho nên Trịnh Bác Luân cũng dự đoán được lão Chu sẽ giao cái hệ thống phun sương nhân tạo này cho gã phụ trách. Từ, cái danh sách này cậu cầm, bên trong đó chọn ra mấy người, tôi và quản sự Trần đều cảm thấy khá thích hợp. Cậu xem lại xem. Lão Chu nói liền đưa một tờ giấy A4 cho gã. Trịnh Bác Luân ngẩng đầu nhìn về phía lão Chu, không nói lời nào. Sao? Lão Chu làm bộ không hiểu ý của gã. Trịnh Bác Luân cười cười, nghiêng nghiêng cái ghế ra sau, nhấc hai cái chân ghế lên, lắc lư lắc lư. Muốn gã cổng nồi, không cho chút chỗ tốt thì đừng hòng. Học xấu A, lão Chu ở trong lòng thầm than một tiếng, hai con bồ câu hầm sen. Trịnh Bác Luân vẫn là không nói lời nào. Lại thêm hai lạng rượu cẩu kỹ. Lại nhiều lão Chu cũng không cho, chuyện này mới bao lớn chứ, liền cõng một cái nồi nhỏ như vậy còn muốn công phu sư tử ngoạm sao, còn muốn mấy trái táo xanh. Trịnh Bác Luân ra giá, muốn mua giá hữu nghị, cậu muốn cái đó làm gì? Tặng bạn gái à? Không nghe nói tên này này có động tĩnh gì à, tặng người thân. Trịnh Bác Luân nói, được. Phỏng chừng cũng là người thân khá quan trọng. Tên này mới có thể mở miệng cùng mình, dù sao mà nói, nhân công dài hạn luôn ở Ngưu Vương Trang lâu như vậy, chút yêu cầu này lão Chu vẫn là có thể đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bác Luân liền đem danh sách bọn lão Chu xác định rồi một lần nữa chọn lọc lại dán ra ngoài, hai người bọn họ xác định người được chọn liền khá tốt, không cần phải thay đổi gì. Danh sách dán ra ngoài sau, đương nhiên cũng có người cùng gã kháng nghị nói chính mình tại sao không thể tham gia, lần này nhiều người quá, lần tới đi. Chỗ tốt đã cầm, cái nồi này đương nhiên liền phải cổng tốt, Trịnh Bác Luân lúc này liền không nhắc tên lão Chu. Hai ngày đầu nhiệm vụ chủ yếu là đo lường và thiết kế, sau đó lại làm một cái dự toán, xong rồi mới có thể mua sắm vật liệu bắt đầu thi công. Đo lường hai ngày này vẫn là khá nhẹ nhàng, giữa trưa mặt trời đang lúc chói chang, mọi người cơm nước xong, cũng sẽ ở chỗ râm mát nghỉ ngơi một giờ. Rảnh rỗi, Trịnh Bác Luân liền từ trong túi gã lấy ná ra luyện một chút. Hiện tại Ngư Vương Trang rất nhiều người đều có thể dùng ná đuổi chim, giống nhau cũng không thật sự bắn chim, liền bắn vào trên lá cây bên cạnh, thanh âm càng lớn càng tốt, bang một tiếng giòn vang, chim chóc đã bị dọa chạy. Trịnh Bác Luân lúc này liền chọn một cây nhỏ bên cạnh, đối với mặt trên lá cây bắn từng cái một, chật chật, kỹ thuật bắn ná của anh cũng quá kém, Vương Hiểu Thần còn bắn chuẩn hơn anh. Diệp Thiên lúc này đã tới đây, hàng này trong miệng ngậm cọng cỏ, một tay đút trong túi, nhàn nhã đứng ở chỗ kia. Mười phần liền bộ dáng một lão lính dày dạn, Trịnh Bác Luân không phản ứng gã, anh xem, lại bắn trật ha. Thiên Diệp hứng thú bừng bừng đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, sao cậu biết tôi bắn trật? Đây là lá cây lại không phải bia ngắm, nhiều mục tiêu như vậy cho gã tùy ý chọn, lại không có làm ký hiệu, gã bắn không trúng, người khác căn bản nhìn không ra, nhìn tư thế của anh liền biết, chỗ nào cũng đều không đúng. Thiên Diệp một bộ biểu cảm này còn cần phải nói à? Trịnh Bác Luân không nói, tính toán tùy cậu ta khoe khoang, gã không tham gia quân ngũ, không phải tại phương diện có tự tin nhất, Vương Hiểu Thần khởi điểm bắn cũng không tốt, được tôi chỉ điểm một chút đã tiến bộ rất nhanh. Thiên Diệp lại nói, đây là muốn chiêu sinh à, tôi nói này, lại không phải ra trận giết địch, bắn không chuẩn liền bắn không chuẩn đi, không phải chuyện lớn gì. Bất quá trình độ của anh có phải cũng quá thấp rồi hay không? Thiên Diệp tiếp tục nói, Trịnh Bác Luân chết sống chính là không chịu mắc câu. Ai, kỳ nghỉ này của tôi mắt thấy cũng sắp nghỉ xong rồi. Qua làng này liền không cửa tiệm khác, nói đi, cậu muốn gì? Trịnh Bác Luân rốt cuộc vẫn là giữ vững không được, anh có gì? Thiên Diệp nói, hiếm lạ chút ngày thường ăn không được, một con bồ câu hầm sen. Hiện tại có thể lấy ra, cũng chỉ có cái này, đây là gã mới vừa thay lão Chu cõng một cái nồi đổi lấy chỗ tốt, có thịt không rượu à? Thiên Diệp hỏi, không có. Hai lạng rượu cẩu kỹ rượu, Trịnh Bác Luân vô luận như thế nào cũng không chịu nhường ra, không có à? Vậy thôi. Vừa nghe không rượu, Thiên Diệp xoay người liền đi, vừa đi còn vừa nhắc mãi, chật, vốn đang nói, chỉ bằng tư chất này của anh, hơi chỉ điểm một chút, cứ như vậy đều đến vào top 10 Ngưu Vương Trang, một lạng rượu cẩu kỹ. Trịnh Bác Luân nói, hai lạng. Thiên Diệp còn cò kè mặt cả, không dậy thì thôi. Cả tổng cộng cũng chỉ có hai lạng rượu, cho đi một lạng đều thịt đau, tên này thế nhưng còn muốn lấy hết, dậy chứ, sao không dậy? Thiên Diệp một cái xoay người liền đã trở lại, thái độ chuyển biến đến kêu một cái sạch sẽ lưu loát, cái ná này nè, tôi nói anh nè, không phải cầm như vậy, cái này tay anh phải, tôi hôm nay, Trịnh Bác Luân ở tứ hợp viện đụng tới lão Chu, thuận miệng liền hỏi anh, Thiên Diệp phải về bộ đội à? Về sau việc bên Ngưu Tích Câu để ai làm, Thiên Diệp? Cậu ta tạm thời không trở về, hai ngày trước mới vừa xin nghỉ đông được duyệt rồi, còn có thể ở lại hơn một tháng. Lão Chu nói, bị lừa rồi. Hết chương 342. Chương 343, lừa con trai. Ngày 1 tháng 9 trường học khai giảng, ngày 3 tháng 9 bắt đầu đi học, năm nay bé Khỉ cũng đã bắt đầu học lớp 1, cùng lớp với La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ lớn hơn bé một lớp, năm nay học lớp 2. Lúc trước khi La Hồng Phượng dẫn hai cô bé La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh trở về, La Mỹ Tuệ vốn dĩ cũng đã bắt đầu đi nhà trẻ, sau lại bởi vì La Mỹ Tuệ không ở nhà, La Mỹ Linh một người ở nhà cũng không có bạn chơi cùng, cho nên sớm cũng đưa cô bé đi nhà trẻ. Hiện tại tính lên, La Mỹ Linh là đều nhỏ hơn một tuổi so với phần lớn học sinh lớp 1. Lúc trước khi bé Khỉ nhập hộ khẩu, biết cùng tuổi với La Mỹ Linh, bé đi nhà trẻ muộn hơn La Mỹ Linh. Nhưng đứa bé này làm chuyện gì đều đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt là ở phương diện lực chú ý tập trung, đừng nói con nít cùng lứa, rất nhiều người lớn đều kém bé. Hiện tại để bé và La Mỹ Linh học cùng lớp, lão Chu thật ra không lo lắng bé sẽ theo không kịp. Trường học khai giảng trước 2 ngày, lão Chu còn chạy tới tiểu học trấn trên nói một chút, nhờ bọn họ chia bé Khỉ và La Mỹ Linh cùng một lớp. La Mỹ Linh con bé bày tinh ranh lắm, bé Khỉ có thể cùng lớp cùng cô bé, lão Chu cũng tương đối yên tâm. Rốt cuộc trường học cũng là một xã hội nho nhỏ, bé Khỉ cái gì đều tốt, chính là không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội. Sáng ngày này, lão Chu mặc đồ thật đẹp cho con anh, dẫn bé đến bên tứ hợp viện ăn sáng, sau đó hai ba con lại một đường đi bộ tới cửa làng Đại Loan, đồng hành còn có Tam Mao và Hoa Hoa. Ở lề đường cửa làng, hai chị em La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh lúc này đã chờ ở nơi đó. Tiếu La Bình, mau tới, chiếc xe này sẽ chạy bây giờ đó. Con bé La Mỹ Tuệ vừa thấy bé Khỉ liền há mồm kêu to lên, gấp gì, chiếc xe này đi rồi liền chờ chiếc tiếp theo. Lão Chu nói, lúc này mới mấy giờ a, cách thời gian tiểu học trấn trên vào học còn sớm mà, hôm nay ngày đầu tiên đi học, không thể đến trễ. Nói chuyện, hai chị em này một trước một sau liền lên chiếc xe trâu ven đường kia, tay chân rất nhanh nhạy, hai đứa ăn sáng chưa? Lão Chu lại hỏi hai chị em kia, đi đến phụ cận. Bé Khỉ một tay túm thành xe chân vừa dẫm liền lên chiếc xe trâu hai cô bé ngồi, Tam Mao và Hoa Hoa cũng nhảy lên theo, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, ăn rồi à? La Mỹ Linh nói, ông ngoại bà ngoại cho tiền tiêu vặt chưa? Lão Chu lại hỏi, cho rồi à, mẹ cũng cho. La Mỹ Tuệ cười đến vẻ mặt cao hứng, được rồi, cậu cũng cho hai đứa một chút, ngày đầu tiên đi học mà, mấy đứa coi như hôm nay Tết thiếu nhi, muốn ăn gì mua đó. Lão Chu nói từ trong túi móc ra mấy tờ tiền giấy 10 tệ, ba đứa bé mỗi đứa cho một tờ, cảm ơn cậu à. Hai cô bé vẻ mặt cao hứng cầm lấy tiền tiêu vặt, lúc bé Khỉ duỗi tay cầm lấy tờ tiền mặt kia, Hoa Hoa và Tam Mao liền ngồi xổm bên cạnh mắt trông mong nhìn. La Hồng Phượng hiện tại tuy rằng kiếm không ít tiền, đối với con mình cũng không keo kiệt, nhưng tiền tiêu vặt cho cũng không nhiều, cũng chính là mức bình thường của trấn Thủy Ngưu bọn họ, hơn nữa là một tuần cho một lần. Hôm thứ hai nếu là xài hết tiền nguyên một tuần, vậy 4 ngày còn lại liền tự mình chịu đựng trôi qua, Lưu Xuân Lan ông La nhưng thật ra muốn cho, nhưng La Hồng Phượng không cho, sợ chiều hư con trẻ. Bé khỉ nhưng thật ra không thiếu tiền, nhóc này chỉ là xoa hạch đào mỗi năm đều có thể kiếm không ít. Bất quá từ lần trước từ trên người Tôn Lâm một bọn họ nếm đến ngon ngọt cho vay sau, bé trên cơ bản liền không để thật nhiều tiền mặt trong két sắt. Hiện tại con nợ duy nhất của bé chính là lão Chu, két sắt chứa thật nhiều tờ giấy vay nợ lão Chu đưa cho. Ở trường học phải nghe lời thầy cô, dạ, thứ bảy tới Ngư Vương Trang lột vỏ hạt sen, dạ. Cuối cùng lão Chu lại giơ tay vuốt đầu tóc bé khỉ, hôm nay bé mặc một cái áo sơ mi nhỏ cổ đứng, hoặc nhìn phá lệ sạch sẽ đáng yêu. Lúc An An tỉnh tỉnh ngồi ở bên cạnh hai chị em Mỹ Tuệ Mỹ Linh nhìn cực đáng yêu, lúc bé nhếch miệng cười cũng đáng yêu. Đi thôi. Người đánh xe giơ roi lên, không trung vút ra một tiếng giòn vang, xe trâu này liền xuất phát. Xe trâu chậm rãi đi ở trên đường nhựa không tính đặc biệt rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ có một ít xe máy điện chạy qua bên cạnh bọn họ, cũng có một ít người đi bộ, xe bốn bánh ngược lại khá ít nhìn thấy, bởi vì bất kể là làng Đại Loan hay là Ngư Vương Trang, cũng không có chỗ đậu xe tử tế. Phần lớn người đều lựa chọn đậu xe ở trấn trên, chờ xe chạy đến trấn trên, chung quanh hoàn cảnh chậm rãi liền náo nhiệt lên, có đi học có đi làm, có mua bữa sáng có bán bữa sáng, có mua đồ ăn có bán đồ ăn, còn có rất nhiều người dậy sớm để rèn luyện thân thể. Ông nội, bọn con muốn ở chỗ này xuống xe. Xe còn không có chạy đến Thủy Ngư quán, La Mỹ Tuệ liền bắt đầu kêu xuống xe, đã biết đã biết. Người đánh xe hiển nhiên đối loại tình huống này cũng rất quen thuộc. Xe trâu lại hướng phía trước đi mấy bước, sau đó liền vững vàng ngừng lề đường phía trước Thủy Ngư quán. Tiếu La Bình, em có xuống luôn hay không? La Mỹ Tuệ cô bé hoang dã này, đuôi xe có bậc thang không bước, một hai phải từ bên cạnh dẫm lên bánh xe nhảy xuống. Ai, đừng quăng ngã a! Người đánh xe vội vàng quay đầu lại hô một tiếng, không có việc gì. La Mỹ Tuệ cười hì hì, em còn như vậy nữa chị sẽ nói với mẹ. La Mỹ Linh thật ra thành thành thật thật dẫm lên bậc thang xuống xe, hì hì, vừa nãy em quên mất, đừng nói với mẹ. La Mỹ Tuệ nói xong lại kêu bé khỉ trên xe, Tiếu La Bình, mau xuống dưới a, gâu gâu. Tam Mau hưng phấn vẫy đuôi to, ngao, Hoa Hoa thu hồi vuốt sắt, đặt hai cái chân trước ở trên đầu gối bé khỉ, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu bé. Cuối cùng, bé khỉ vẫn là mang theo Hoa Hoa và Tam Mau cùng nhau xuống xe. Mấy đứa bé này sở dĩ muốn ở chỗ này xuống xe, là bởi vì ở hai bên con đường phía trước Thủy Ngư quán, tụ tập không ít quầy hàng bán bữa sáng, chủng loại lại nhiều, giá lại rẻ, rất nhiều con nít đi học đều coi nơi này là phố ăn vặt, chị muốn ăn xôi mặn. La Mỹ Linh dẫn đầu liền nói, bên trong những quầy bữa sáng có một người phụ nữ từ nơi khác tới bán xôi mặn nhà cô phối chính là nhân đậu tự chế, dùng đậu Hà Lan khô, mặn thơm mềm mại, một ít xôi mặn, thêm một muỗng nhân đậu Hà Lan, mới bán một tệ rưỡi, trấn trên có một số con nít thích lấy nó làm bữa sáng ăn, em muốn ăn mì lạnh. La Mỹ Tuệ ném cặp sách lớn tiếng nói, gâu, gâu gâu. Tam Mau tỏ vẻ nó cũng muốn ăn mì lạnh, ngao, Hoa Hoa càng là vây quanh ở bên người bé khỉ một vòng mà đảo quanh, tao muốn ngô hoành thánh. Bé khỉ biết nó muốn ăn gì, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Tam Mau kêu lớn hơn nữa, cũng mua mì lạnh. Bé khỉ lại nói, ô, Tam Mau lúc này mới hài lòng, Hoa Hoa cũng thực hài lòng, đeo cái mặt lông gian trá hung ác, hứng thú bừng bừng mà đối với những quầy hàng ven đường xem xét lại nhìn, cũng may nhóm chủ quán đối loại sự tình này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Sáng ngày này, Hoa Hoa và Tam Mau không chỉ có là ăn hoành thánh và mì lạnh, chúng nó còn ăn hai cái cơm nắm gạo nếp, hai cái bánh bao chiên, một cái bánh quẩy, ba tệ tiền bánh trứng, một phần bún gạo nóng trộn. Chờ lúc bọn nó đi đến cổng trường, 10 tệ lão Chu cho bé khỉ sớm đã xài hết, thậm chí còn thiếu hụt không ít. La Mỹ Tuệ và La Mỹ Linh nhìn hai con bốn chân kia cái bụng tròn xoe, lại vỗ vỗ tiền phình phình trong túi chính mình, trong lòng đối với bé khỉ cuối cùng không hâm mộ như vậy. Phải biết rằng hai cô bé từ trước đối với hai con vệ sĩ uy phong lẫm lẫm này cực kỳ ao ước. Bé khỉ thật ra thực bình tĩnh, bé biết mình mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu lợi tức. Lấy loại cách ăn này của Hoa Hoa và Tam Mau, căn bản ăn không hết lợi tức ngày này của bé, nhận thức như vậy làm bé cũ cảm thấy thực an tâm. Đến nỗi những cái nợ vay đưa cho lão Chu, rốt cuộc khi nào mới có thể thu hồi, bé không hỏi, lão Chu cũng không nói, trên giấy vay nợ cũng không viết. Hết chương 343. Chương 344, ông chủ Đoạn Anh là thần tượng của tôi. Khoảng cách táo xanh thành thục còn một mấy ngày nữa, Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ liền không chờ được nữa chạy lên Ngưu Vương Trang trông coi. Hai người này một trước một sau, liền như hẹn sẵn vậy, sau khi đi bên rừng cây ăn trái xem qua, liền cùng nhau đi quấy rầy lão Chu, phải cho bọn họ số lượng cụ thể, ít đi sẽ không chịu, tôi nào biết tới khi đó có thể ra bao nhiêu trái chứ. Năm nay mười mấy cây táo này cuối cùng có thể thu hoạch nhiều trái táo ngon, việc này lão Chu nói không tính, đám chim chóc trên núi nói mới tính, không thì vậy đi, tới khi đó không quan tâm ra bao nhiêu, hai ta mỗi người một nửa là được. Mã Từ Quân nói, cái nhà hàng của cậu có bay lớn, lấy về nhiều như vậy, tới khi đó đừng lỗ vốn a. Đoạn Gia Thụ hiển nhiên đối với đề nghị chia đôi này không hài lòng lắm, lại nói hai năm nay Đoạn Gia Thụ phát triển cũng rất tốt, trước đó đưa rất nhiều đồ Ngưu Vương Trang tới các nước phương Tây nào đó đi kiếm không ít danh tiếng, gây dựng thị trường cơ sở, gần đây lại mở cái hội sở cao cấp ở bên đó, làm ăn rất tốt, đồ nhà lão Chu không nhiều, sản lượng cũng không phải rất cao, có thế chia tới trong tay gã liền càng ít. Đoạn Gia Thụ không có ý định hoàn toàn dựa vào cái này kiếm tiền, sản phẩm Ngưu Vương Trang với gã mà nói, chỉ dùng để gây dựng danh tiếng thương hiệu. Mã Từ Quân cũng không thua kém, mượn nhân mạch ông nội nhỏ của gã lúc còn trẻ du lịch thế giới tích góp, cũng phát triển nghiệp vụ ra nước ngoài. Vừa vặn, nhà hàng của hai người này liền mở tại cùng một thành phố, dân bản xứ gọi hội sở của Đoạn Gia Thụ là Tiểu Ngưu Đầu, kêu nhà hàng của Mã Từ Quân là Đại Ngưu Đầu. Nguyên nhân là nhà hàng của Mã Từ Quân mở sau hội sở của Đoạn Gia Thụ, vì chiếm tiện nghi, tên này đặc biệt để người ta làm cái bản hiệu đầu trâu nhà hàng thật lớn. Đối với chuyện này, Đoạn Gia Thụ một mực canh cánh trong lòng, nhất là mỗi lần nghe được có người gọi hội sở của gã là Tiểu Ngưu Đầu, rõ ràng là một hội sở lớn như vậy, nhỏ chỗ nào, cũng phải chừa chút trái ngon cho tôi nữa. Lão Chu nói, cậu cần trái ngon làm gì? Vừa nghe lão Chu tự mình muốn chừa một mớ trái ngon, ông chủ Mã và ông chủ Đoạn lập tức không đấu nữa, bỏ xuống tranh đấu giữa hai người, đầu mâu nhất trí đối ngoại, ha ha. Lão Chu trừng mắt, nói giỡn gì đó, trên đỉnh núi nhà anh ra trái cây, bản thân anh còn không thể chừa lại, không phải đâu lão Chu, ý tôi là nói, bản thân cậu muốn ăn, ăn trái nào không phải ăn chứ, mớ trái bị chim mổ, bảo đảm còn càng ngọt đó. Ông chủ Mã dụ dỗ nói, nếu cậu muốn mang đi tặng người khác, không thì gọt mấy trái táo hơi xấu mã một chút, làm mấy bình rượu táo, tới khi đó phối một chút cùng rượu sơn trà rượu dương mai, làm thành một combo, nhìn qua cũng rất cao cấp. Ông chủ Đoạn ra ý xấu cho lão Chu, tưởng người ta đều dễ gạt như vậy à. Ai không biết rượu trái cây của Ngưu Vương Trang đều là dùng trái cây xấu mã làm ra, vậy cậu định để lại bao nhiêu? Ông chủ Mã cũng cảm thấy chủ ý đó của Đoạn Gia Thụ không đáng tin, chừa lại một cây táo không đụng tới, mấy cây khác, trái tốt hai người lấy, trái xấu đều để lại cho tôi. Lão Chu nói, trái xấu bọn tôi cũng muốn mua cùng luôn, chính là về giá tiền. Hội sở của ông chủ Mã có một nhà ăn đồ Tây, tới khi đó bọn họ có thể gọt cắt hết thảy những trái táo xấu mã này, dùng trang trí món ăn cũng rất tốt, cái đó vẫn để lại cho tôi đi. Lão Chu không đồng ý, đám trái cây đó anh giữ lại làm phúc lợi cho nhân viên. Mã Từ Quân không nói lời nào, cười tủm tỉm đứng ở một bên nhìn Đoạn Gia Thụ va tường, từ lúc trước bắt đầu từ lúc vừa biết Ngưu Vương Trang, tâm tư gã muốn bao hết vẫn không từng bỏ đi, đinh mềm đinh cứng cũng không biết đụng phải bao nhiêu hồi, lúc này thấy Đoạn Gia Thụ không chiếm hời được từ lão Chu, trong lòng của gã liền đặc biệt sảng khoái, gần đây gã đều đang bận rộn chuyện nhà hàng nước ngoài, bởi vì thời gian trước Đoạn Gia Thụ cắm rễ ở nơi đó dài hơn gã, trong tối không ít chèn ép gã. Cũng không phải gã cố ý muốn mở nhà hàng ở nơi đó cạnh tranh cùng Đoạn Gia Thụ, bất quá ông nội nhỏ Mã Đinh Lương của gã nói, chỗ ấy người giàu đến chảy mỡ, chỗ ấy tiền dễ kiếm, vừa vặn hà họ Mã bọn gã ở bên đó cũng coi là có một chút nhân mạch, thế là gã liền đi. Bằng không thì sao, chẳng lẽ lại cũng bởi vì Đoạn Gia Thụ ở nơi đó, gã liền cần phải chuyển sang nơi khác. Dựa vào cái gì, hạt sen của hội sở tôi phải tăng thêm chút đi, tôi cũng vậy. Chỉ là cực vị lâu đều không đủ dùng. Bên kia có mấy khách hàng vẫn muốn đặt trứng bồ câu cùng tôi. Trứng bồ câu này sản lượng quá thấp. Lão Chu, trứng bồ câu này. Lão Chu, năm nay trái hồng hỏa tinh tới khi đó. Tối nay có thi ăn khoai lang, mấy người có đi không? Lúc này Tiếu Thụ Lâm đột nhiên liền nói, thi ăn khoai lang. Bộ dạng của ông chủ Mã và ông chủ Đoạn đều có chút không hiểu lắm. Hai người nếu có thể đi làm ban giám khảo, Vương Đại Thắng bọn họ khẳng định cao hứng. Tiếu Thụ Lâm vừa cười vừa nói, được đó. Nghe kiểu nói này của Tiếu Thụ Lâm, Đoạn Gia Thụ mở miệng đồng ý ngay, gã lâu dài đều muốn lui tới cùng Ngưu Vương Trang, tới tới lui lui trên trấn Thủy Ngưu, nhiều tạo mối quan hệ cùng người địa phương cũng là khá cần thiết, thêm tôi nữa. Mã Từ Quân biểu thị gã cũng không tục lại, lại nói Vương Đại Thắng từ sau khi tìm kiếm con đường nuôi ông cho Vương Gia Trang, Vương Gia Trang trên cơ bản từng nhà đều có thu nhập nhiều hơn so với trước kia, bất quá so sánh cùng những gia đình mở khách sạn ở trấn trên, còn có giống như làng Đại Loan cả làng trồng rau, Vương Gia Trang tốc độ phát triển kinh tế vẫn là chậm một chút, không phải sao, mắt thấy hai vợ chồng Tôn Lâm Mộc chỉ dựa vào lò rèn trồng chút khoai lang, này đều nhanh làm giàu rồi, nghe nói còn mua một cửa tiệm trong thành phố, thế là mấy người Vương Đại Thắng liền hợp kế, bằng không Vương Gia Trang bọn họ cũng trồng nhiều khoai lang một chút, nếu là làm tốt, chỉ là hai thứ mật ong và khoai lang, làng bọn họ sau này thu nhập liền không lo. Lúc này thời gian vừa vào tháng 9, Vương Đại Thắng liền bắt đầu tuyên truyền hoạt động của gã, tối nay thi ăn khoai lang chính là gã tổ chức, bắt đầu từ mấy ngày trước, gã tìm người dán không ít tờ rơi ở các nơi trấn trên, bên quảng trường văn hóa nơi đó còn có áp phích tuyên truyền giới thiệu, tiệm lớn tiệm nhỏ của địa phương cũng đều làm tuyên truyền, còn gửi tin nhắn nhóm cho rất nhiều người, đã muốn làm hoạt động, liền tránh không được phải mời mấy ban giám khảo khách quý gì đó, Mã Từ Quân, Đoạn Gia Thụ, ở chỗ bọn họ cũng coi là nhân vật khá có mặt mũi. Tuổi trẻ tiền nhiều sự nghiệp có thành tựu, xứng đáng là Vương lão ngũ, để hai người họ làm ban giám khảo, cũng coi là tăng thể diện cho Vương Đại Thắng. Khi nào bắt đầu vậy? Mã Từ Quân liền hỏi, 7 giờ tối. Lão Chu cười nói, vậy chúng ta ăn xong cơm tối cùng đi à? Đoạn Gia Thụ nói, được. Lão Chu vui vẻ nhận lời, chạng vạng tối ngày này ăn cơm tối xong, thật nhiều người trên Ngưu Vương Trang, trùng trùng điệp điệp liền đi hướng trấn Thủy Ngưu. Chờ tới trấn trên, bọn họ phát hiện trên đường phố người đến người đi so thường ngày náo nhiệt hơn rất nhiều, không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy các cô gái trẻ trấn trên tối nay đều thấy cực kỳ xinh đẹp, Vương Đại Thắng này không tệ a, vẫn rất có lực hiệu triệu. Đem những này cảnh tượng náo nhiệt nhìn ở trong mắt, Mã Từ Quân nhịn không được liền nói, chủ yếu vẫn là tuyên truyền đúng chỗ. Ông chủ Đoạn lại yên lặng nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyên truyền lăng xê trong lòng mình, chờ đến hiện trường cuộc thi. Cũng chính là quảng trường văn hóa trấn Thủy Ngưu, hai vị này quả nhiên được Vương Đại Thắng nhiệt tình chào đón, kéo hai người đi hướng ghế giám khảo trên sân khấu, bởi vì Tiếu Thụ Lâm đã sớm gọi điện thoại, ông ta vừa vặn tạm thời tăng thêm hai vị trí, hai người không đi lên à. Mã Từ Quân vừa nhìn, không đúng, sao hai người bọn họ lên ghế giám khảo, trấn Thủy Ngưu hoạt động lớn như vậy, Tiếu Thụ Lâm liền không nói, sao ngay cả Lão Chu đều không đi lên, hai người bọn tôi không đi, hai người đi đi. Lão Chu xua tay cười nói, Đoạn Gia Thụ quay đầu nhìn Lão Chu và Tiếu Thụ Lâm một cái, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Vương Đại Thắng lôi đi rồi. Tiếu Thụ Lâm còn ở dưới sân khấu cười hít mắt xua xua tay với gã, gã tới Ngưu Vương Trang bao nhiêu lần, khi nào thấy Tiếu Thụ Lâm cười như thế với gã chứ? Hôm nay việc này có chút không đúng, lúc này trên ghế giám khảo đã có người rồi, ngồi ở vị trí thứ nhất ở bên trái, người này Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ đều biết, tại trên diễn đàn nổi danh. Tên là Yến Vân Khai, bên lò rèn nuôi bồ câu, một người trẻ tuổi dáng dấp đẹp mắt, Vương Đại Thắng liền xếp Mã Từ Quân ngồi bên cạnh Yến Vân Khai, ông chủ Mã đối sắp xếp như vậy vẫn rất hài lòng, tâm tình rất tốt bắt chuyện cùng Yến Vân Khai. Yến Vân Khai vốn chính là thanh niên đặc biệt nhã nhặn lễ phép, cũng cười chào hỏi cùng gã. Đoạn Gia Thụ ngồi bên cạnh Mã Từ Quân, gã vừa ngồi xuống, liền nghe thấy trong đám người truyền đến một trận ầm ĩ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy Đại Hòa Thượng Tuấn Lãng bị Vương Đại Thắng dẫn tới bên này, Hòa Thượng Tuệ Chân này bọn gã cũng đều biết, nghe nói lần này thập đại kiệt xuất Mỹ thanh niên trấn Thủy Ngưu, chính là thầy ấy đoạt giải. Nói như vậy, cái người Yến Vân Khai bên cạnh Mã Từ Quân, cậu ta hình như là người đứng thứ hai thập đại kiệt xuất Mỹ thanh niên trấn Thủy Ngưu, bị hai người bọn họ một trái một phải kẹp lấy, ông chủ Mã và ông chủ Đoạn liền vị trí này ngồi có chút không dễ chịu, một hồi lại tới một người, không phải ai khác. Chính là quản sự Trần trên Ngưu Vương Trang, người ta gọi là Sê Bác Sần Hoa, lúc này quả thật liền mặc một bộ áo sơ mi trắng quần đen, một đầu tóc đen tối nay nhìn cũng lộ ra đặc biệt đen, đẹp đến mức đám thiếu nữ dưới sân khấu ngao ngao kêu to, cái tên này trên mặt có phải bôi phấn hay không? Mã Từ Quân khó chịu nói, kem bi bi. Lúc này ông chủ Đoạn cũng có chút chua, mặc kệ là bôi cái gì, tóm lại hai người bọn họ lúc này là so không bằng người ta, một hồi lại một trận ồn ào. Nhìn một cái, đậu má, sao nữ a, Vương Đại Thắng này vẫn là rất chịu chi, một hồi lại một trận thét lên, không cần nhìn bọn gã cũng biết, đám thiếu nữ dưới sân khấu gọi thiên diệp vô cùng nhiệt tình, lại nói, mới nãy lúc hai người bọn họ lên sân khấu, những người dưới sân khấu này là phản ứng gì, tôi nói tối nay sao nhiều nữ như vậy. Lúc này ông chủ Đoạn mới hồi tưởng lại, bị lừa rồi. Mã Từ Quân thở dài nói, làm sao bây giờ? Đoạn Gia Thụ hỏi gã, gọi viện binh chứ sao? Mã Từ Quân lấy di động ra, ở dưới mặt bàn bắt đầu soạn tin nhắn, khi nào có thể tới? Đoạn Gia Thụ lại hỏi, tối đa một giờ nữa. Mã Từ Quân trả lời, ai vậy? Đoạn Gia Thụ lại hỏi, phóng viên báo nhỏ. Mã Từ Quân nói, loại thời điểm này liền nên để mấy cái phóng viên tới, tách tách chụp hình gã một hồi, sau đó lại hỏi mấy cái vấn đề cao lớn, thuận tiện lại nhắc tới cực vị lâu của gã và vừa mới ở nước ngoài triển khai kinh doanh cái gì. Một bên khác, ông chủ Đoạn suy nghĩ một chút, cũng lấy di động ra, gửi tin nhắn cho đám thanh niên nhân công ngắn hạn mình quen biết trên Ngư Vương Trang, tuyển gấp diễn viên tạm thời, lương 200 tệ, người có ý mời nhanh tới quảng trường văn hóa Trấn Thủy Ngưu, lời kịch dưới đây tự do lựa chọn. Ông chủ Đoạn chúng tôi yêu anh, ông chủ Đoạn tôi yêu anh, ông chủ Đoạn anh là thần tượng của tôi, ông chủ Đoạn anh thật là đẹp trai, Đoạn Gia Thụ. Đoạn Gia Thụ. Đoạn Gia Thụ, ngao ngao. Đoạn Gia Thụ, kêu lớn tiếng nhất còn có tiền thưởng đặc biệt nha. Hết chương 344. Chương 345, nghi thức. Ở trên Ngư Vương Trang lắc lư hai ngày. Hai người Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ lại ồn ào muốn đi Ngưu Tích Câu nhìn một cái liền nhìn một cái đi, dù sao lão Chu cũng không dựa vào chuyện chính mình muốn trồng tan hoàng có thể giấu qua hai người này. Trước khi lên núi, lão Chu còn không quên gọi điện thoại cho một hộ nuôi vịt phía Tây Trấn, bảo đối phương mang 50 con vịt giống qua cho anh. Đó là một hộ nuôi vịt từ rất lâu, La Mông nhớ rõ lúc mình học tiểu học, bọn họ cũng đã bắt đầu nuôi vịt, những năm đó các gia đình trấn trên tuy rằng không giàu có lắm. Nhưng mà kinh tế phát triển lại khá mau, một số người trong túi đều bắt đầu có tiền, thị trường cạnh tranh lại không tính quá lợi hại, cái hộ nuôi vịt nọ những năm đó nghe nói kiếm lời không ít tiền, ở bên Vĩnh Thanh mua nhà mua đất, chờ đến mấy năm La Mông đi ra ngoài học đại học kia, làm ăn liền càng ngày càng khó, người địa phương đều linh hoạt lên rồi, chăn nuôi thì chăn nuôi, buôn bán thì buôn bán, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa một lượng lớn vịt nơi khác được nhập về. Nghe nói rất nhiều quán ăn trực tiếp đều lấy thịt vịt đông lạnh nơi khác, giá tiền khá rẻ. Mấy năm gần đây ý niệm ẩm thực khỏe mạnh bắt đầu thâm nhập vào nhân tâm, vịt bản địa lại bắt đầu thịnh hành lên, đặc biệt là người địa phương bọn anh nuôi chính là vịt xiêm, giá tiền càng là tăng lại tăng. Hiện tại trên Trấn Thủy Ngưu mỗi ngày xe trâu lui tới, muốn tiện thể mang theo chút gì liền đặc biệt thuận tiện. Bên này lão Chu mới vừa gọi điện thoại muốn vịt giống, bên kia ông chủ trại vịt đã bắt vịt giống rồi đựng trong lồng trúc. Sách tới cửa làng, chờ chưa tới mấy phút, liền có một chiếc xe trâu lại đây, Ngư Vương Trang lão Chu lấy. Hộ nuôi vịt nói với người đánh xe, lúc này người đánh xe đang cầm cái ấm nước uống nước, nghe gã nói như vậy, liền giơ bốn ngón tay, tích tích tích tích. Hộ nuôi vịt dùng thẻ IC trong tay quét vào máy quét thẻ trên xe, trả liền 4 tệ, xe khác chính là 5 tệ 6, tiền hàng để tự cậu ta tính cùng anh hả? Người đánh xe buông ấm nước hỏi. Những người đánh xe bọn họ, có đôi khi còn giúp thu tiền hàng, đều là người địa phương, tin được, 50 con, chú muốn đếm lại hay không, đếm cái gì, thiếu bảo tự lão Chu tìm anh, giờ chú có đi Ngư Vương Trang luôn hay không? Việc này sợ nóng, nếu chú là không đi Ngư Vương Trang, giúp anh tìm một chiếc xe nhanh một chút, yên tâm đi, Thủy Ngư quán đổi xe, buổi chiều khi nào rảnh, liền giúp anh tiện thể mang theo 5 túi cám, anh trả tiền trước cho chú, được. Hôm nay chiếc xe trâu này không lên Ngư Vương Trang, từ làng này đi xuống, vào thị trấn, dọc theo đường phố vẫn luôn đi đến Thủy Ngư quán, sau đó liền ở trấn trên đi loanh quanh, buổi chiều không có việc gì liền nghỉ sớm một chút. Hiện tại người đánh xe trên trấn Thủy Ngư, giống nhau đều là hơi có tuổi rồi, thể lực đã bắt đầu đi xuống con dốc trung lão niên. Suốt ngày, khua xe bò nhàn nhàn mà đi mấy lượt, người cũng nhẹ nhàng trâu cũng không mệt, tùy tiện kiếm mấy chục tệ trợ cấp cho sinh hoạt, lúc người bên ngoài nhiều một chút. Kiếm liền nhiều chút, người bên ngoài không quẹt thẻ, đều là trả 2 tệ, một số người đều là từ nhà ga lên xe, Thủy Ngư quán xuống xe, tổng cộng cũng không vài bước đường, một số người ngồi a ngồi, nhìn đến ven đường có cái gì chơi vui ăn ngon, cũng xuống xe. Nếu gặp phải bao xe, này cũng thực không tồi, giống nhau bao xe nửa ngày 80 tệ, một ngày 160, yêu cầu dưới 5 người, không chở hàng nặng. Năm trước, trấn trên bọn họ một con trâu đực được một nhiếp ảnh gia coi trọng, bị người ta mời đi làm người mẫu 3 ngày, việc gì cũng không cần làm, 3 ngày kiếm hơn 1.000, làm cho đoạn thời gian đó, những người đánh xe trấn trên đều dốc hết sức trang điểm trâu nhà mình. Chỉ tiếc loại chuyện tốt này cũng không phải thường xuyên đều có thể gặp, bất quá cọ rửa trâu nhà mình sạch sẽ chút, lại hơi chút trang điểm, tương đối dễ dàng nhận được việc bao xe thì là thật, việc bao xe cũng tương đối nhẹ nhàng. Những người lại đây du lịch, đi một đoạn liền phải dừng lại nhìn xem phong cảnh chụp hình, lại mua chút cái này ăn chút cái kia, bọn họ nếu là muốn đi Hồ Ngư Vương nhìn xem, người đánh xe là vui nhất, trâu cũng vui, ở bên cạnh hồ ăn chút cỏ xanh uống chút nước trong gì đó, lại để những người đó tự mình đến trong làng đi dạo, đến trên sườn núi xem trong chóng. Bên lão Chu, cũng chính là thời gian hơn một giờ, liền nhận được việc giống, đây chính là việc sim ha. Mã Từ Quân vừa thấy việc giống liền biết chủng loại, việc sim cái mũi màu đỏ, mặt trên còn có một cái bú màu đỏ, hơn nữa bọn họ nơi này việc sim đều là lông trắng, khổ người cũng lớn, đúng vậy, sớm liền muốn nuôi, chính là không có chỗ. Lão Chu nói, trên Ngư Vương Trang nơi nơi đều nuôi cá nhỏ ốc nhỏ, vừa thả vịt liền xong đời, vịt xin chỗ các cậu, hiện tại một cân bao nhiêu tiền? Ông chủ Đoạn hỏi, liền vịt xin hộ này nuôi ra, một cân có thể bán 20-30 tệ, cụ thể phải xem giá thị trường, trấn trên người mua không nhiều lắm, bên Vĩnh Thanh, Đồng Thành mua nhiều, bên trong đám nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngư Vương Trang bọn anh, liền có thật nhiều người từng mua, vậy vịt xin này cậu nuôi ra tới tính bán cái giá gì? Ông chủ Đoạn lại hỏi, ai, việc này không bán. Lão Chu cười nói, vùng bọn anh người mua việc sim, giống nhau đều là dùng bổ thân, thứ này có thể phục nhiệt nhuận táo giải độc, lại dưỡng tỳ vị, nghe nói còn có thể bổ thận, người địa phương tương đối tôn sùng, bằng không thịt việc sim này có cái gì ăn ngon, một cân 20-30 tệ, một con việc sim được thành niên tùy tùy tiện tiện đều tới 10 cân, vậy 200-300 tệ. Lão Chu nuôi đám việc này chủ yếu vẫn là dùng làm thuốc, những người bệnh bên thủy ngư quán nếu có yêu cầu dùng nó phục nhiệt nhuận táo linh tinh, đến lúc đó những thầy thuốc đó liền kê cho một con, cũng tăng một chút thu nhập cho thủy ngư quán bọn họ, đương nhiên cũng là kẻ có tiền mới có thể ăn nổi, việc sim trên Ngư Vương Trang nuôi ra tới giá không rẻ được, vì sao không bán chứ? Mã Từ Quân liền hỏi, bên thủy ngư quán phải dùng a? Lão Chu nói với bọn họ, kia không thì cậu nuôi nhiều một chút đi. Ông chủ Đoạn đề nghị nói, nuôi nhiều sợ ô nhiễm môi trường. Bên ngư tích câu chủ yếu chính là dùng để gieo trồng dược liệu, còn nuôi không ít ba, vịt nếu là nuôi nhiều làm hỏng chất nước, vậy mất nhiều hơn được, trước nuôi đám vịt này đã, đến lúc đó xem tình huống có thể thêm liền lại thêm chút. Mấy người nói lời này lại đi hướng trên núi, cưỡi xe máy ba bánh dọc theo con đường cát đá bên cạnh rừng cẩu kỹ, tiết kiệm sức lực và thời gian. Hai ông chủ Đoạn, Mã liền ngồi ở thùng xe phía sau lão Chu, liên tiếp cổ động anh nuôi nhiều chút vịt sim này, chỉ có Ngư Vương Trang sản lượng chân chính tăng lên rồi, bọn họ nguồn cung cấp mới có bảo đảm, giống trái hồng hỏa tinh trên Ngư Vương Trang vậy, bọn họ hiện tại trên cơ bản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chẳng qua hai vị căn cứ nguyên tắc vật lấy hiếm làm quý, cũng không lấy quá nhiều là được. Chờ tới Ngư tích câu rồi, hai người Đoạn, Mã xuống xe ba bánh, đứng ở lối vào nhìn nhìn, lão Chu, cậu đây là định nuôi vịt sim như nuôi thiên nga à? Dù sao lớn lên cũng không sai biệt lắm. Lão Chu xách lồng trúc, dẫn đầu đi hướng bên trong ngư tích câu. Đất của ngư tích câu này không nhỏ, bởi vì hai bên đều có vách đá, nhìn hơi có vẻ chật chội. Trên thực tế nếu muốn tính diện tích mà nói, trong ngoài góc này góc kia cộng lại, ước chừng cũng có gần 100 mẫu. 50 con vịt sim này nuôi thả như vậy, này thật đúng là cùng nuôi thiên nga không sai biệt lắm. Hơn nữa, lúc này đám người Trịnh Bắc Luân đang thử nghiệm hệ thống phun sương thứ nhất bọn họ tạo ra, cũng chính là gần vị trí lối vào này nhất, khiến cho sương mù mênh mông, làm nền cho nơi này giống như tiên cảnh. Cây dâu trước đây trồng đều lớn lên khá tốt, lúc đó lão Chu nguyên bản mua chính là cây giống lớn, lúc mới vừa trồng tưới nước linh tuyền rất nhiều, mấy tháng qua đi, mỗi một cây dâu đều lớn lên xanh ung tươi tốt. Ngoài cây dâu ra, ngư tích câu còn có ao nước lớn lớn bé bé, một số sâu nhất ước chừng có thể có một vài mét. Tuyệt đại đa số đều vẫn là chỗ nước cạn, sau khi dùng xi măng bít chỗ rỉ nước, lại rải một ít hạt cát đá vụn, trồng cỏ nước, hiện tại đám cỏ nước này cũng đều lớn lên đặc biệt tốt. Ngẩng đầu nhìn một cái, hai bên trên vách đá còn mọc từng cụm thiết bị thạch hộc, lớn lên cũng đều cực kỳ tốt, vì đám thiết bị thạch hộc này, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngư Vương Trang không ít lần bị bắt làm Spider-Man, bất quá sau khi chờ cái hệ thống phun sương này hoàn công, vấn đề tưới thiết bị thạch hộc cũng đã giải quyết xong. Đầu thu, ánh nắng đặc biệt tốt, cây thuốc trên vách đá, cây xanh nước trong, lối vào đám sương mù bị gió mát vừa thổi, nhẹ nhẹ từng đợt mà hướng mương thổi đi, góc độ nếu đúng chuẩn, có đôi khi còn có thể nhìn đến cầu vồng. Lão Chu, việc sim này vẫn là đừng nuôi, vẫn là nuôi tiên hạt đi. Đoạn Gia Thụ vui đùa nói, tiên hạt nuôi có thể dùng sao, lại không thể cầm đi bán lấy tiền. Lão Chu a, nói đứng đắn, chúng ta vẫn là nuôi mấy con thiên nga đi. Mã Từ Quân nhưng thật ra không có tâm tư nói đùa, hiện tại cũng có người đang nuôi dưỡng thiên nga xám thiên nga đen mấy năm trước đã có người nuôi, hiện tại nghe nói liền thiên nga lớn đều có người nuôi, thiên nga vốn dĩ liền đáng giá, hơn nữa lão Chu mảnh phong thủy bảo địa này, đến lúc đó còn không kiếm đầy chậu đầy chén à, không nuôi. Lão Chu chào hỏi cùng bọn Trịnh Bắc Luân, liền xách đám vịt giống của anh, đi chỗ sâu trong Ngư Tích Câu, lát nữa anh còn phải dựng cái láng vịt ở chỗ này cho bọn nó, còn về việc cho vịt ăn, tạm thời liền giao cho Diệp Thiên, dù sao cũng chính là một chuyện thuận tay, nhiều nhất lại cho chút phí vất vả. Này dọc theo đường đi, ông chủ Mã và ông chủ Đoạn thiếu chút nữa nói rách mép, lão Chu dù sao chính là một câu, không nuôi. Lão Chu làm cái ngư vương trang này, trồng trọt chăn nuôi đều là hàng nông sản bình thường, mấy thứ hơi bắt mắt, tổng cộng cũng liền mấy loại thôi, thiết bị thạch hộp trên vách đá ở Ngư Tích Câu cũng vậy, bất quá thứ này sớm liền có người trồng, ở trên thị trường đã không tính hiếm lạ, cây hạt dễ cười của ngư vương trang cũng vậy, bất quá thứ này liền tính là đào tạo ra chủng loại bản địa, mấu giáo sư của Đại học Nông nghiệp tỉnh còn chống ở phía trước, không tới lượt bên lão Chu làm nổi bật, mặt khác cũng liền không có gì. Lúc này cái tang hoàng đó, bởi vì là đồ vật trị bệnh cứu người, anh trồng cũng liền trồng, không có việc gì nuôi thiên nga làm chi, còn lo lắng ngư vương trang nhà mình nhìn không giống khối thịt mỡ sao. Cuối cùng bị hai người Đoạn Mã cuốn lấy thật sự không có biện pháp, lão Chu đành phải hơi chút thỏa hiệp, muốn nuôi các người chính mình nuôi đi, mỗi người ba đôi không nhiều hơn. Mã Từ Quân, Đoạn Gia Thụ mắt đối mắt, năm đôi, không nuôi thì thôi. Lão Chu nói, được rồi, ba đôi liền ba đôi. Còn tốt hơn không có, không nuôi ngu sao mà không nuôi, nuôi thứ đó nghe nói còn phải tốn tiền nhiều. Lão Chu nhắc nhở hai người bọn họ, yên tâm đi, bảo đảm làm ổn thỏa. Nhà họ Mã ở vùng này cắm rễ bao sâu a, liền chút chuyện này, đối Mã Từ Quân gã mà nói có gì khó khăn. Lão Chu tìm Thiên Diệp nói chuyện con vịt, tên này liền nói, muốn lão Chu đưa cho gã hai con gà sông khói làm phí vất vả, nói là chờ tháng sau lúc quay về bộ đội, phải mang về cho các chiến hữu. Bằng không chính mình ở Ngư Vương Trang ăn ngon uống ngon mấy tháng, chút đồ tốt cũng không mang về cho bọn họ, đến lúc đó sợ là phải bị đám cướp đó ăn tươi nuốt sống gã. Gà sông khói liền gà sông khói, lão Chu cũng đáp ứng rồi, dù sao ngày nào đó lúc Thiên Diệp rời đi, lão Chu cũng là định lấy chút đồ cho gã mang đi, lúc này cũng chính là ở trên phiếu hàng lại thêm hai con gà sông khói. Mấy người ở Ngư Tích Câu chọn cái hang đá cản gió, lại ở mặt trên trải chút cỏ khô, dựng láng tranh. Dàn xếp đàn vịt giống này xuống dưới, lúc ba người cưỡi xe máy ba bánh xuống núi, xe chạy đến trên một mảnh sườn núi cách Ngư Vương Trang không xa, một trận gió núi thổi qua, mang đến âm thanh các hòa thượng ngâm tụng kinh văn, tiếng tụng kinh kia theo gió núi bay tới, lại theo gió núi bay xa, như thế nào lúc này niệm kinh vậy? Đoạn Gia Thụ cũng biết hòa thượng có khóa sớm muộn gì đó, cái đoạn hơn 3 giờ chiều này, giống như không có hay niệm kinh, có người qua đời. Lão Chu dừng xe ba bánh lại, lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, nói, à. Hai người Mã Đoạn lên tiếng, trong lúc nhất thời cũng không nói gì nữa. Nhóm thầy thuốc Thủy Ngư Quán y thuật tuy rằng cao siêu, dùng dược liệu phẩm chất cũng có bảo đảm, nhưng cũng không có khả năng mỗi người đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Có một số người bệnh tình quá nghiêm trọng, cũng có một số người bệnh tuổi vốn dĩ cũng đã rất cao. Lão Chu không về Ngư Vương Trang, trực tiếp chạy xe ba bánh chạy đến trên trấn Thủy Ngư. Ở lề đường trấn Thủy Ngưu, lúc này đã đứng không ít người, rất nhiều xe trâu xe ba bánh lúc này cũng đều ngừng ở ven đường. Âm thanh tụng kinh từ xa tới gần, sau đó một đám hòa thượng mặc tăng bào màu vàng liền tiến vào tầm nhìn của mọi người. Tiểu hòa thượng đi đầu trên lưng đeo một cái túi màu vàng nhạt, không cần phải nói, trong cái túi đó đựng tro cốt của người chết. Loại chuyện này ở trấn Thủy Ngưu cũng không phải lần đầu tiên, mỗi khi có người bên ngoài qua đời ở chỗ bọn họ, các hòa thượng Bảo Tháp Tự đều phải một đường tụng kinh một đường đem bọn họ đưa ra trấn Thủy Ngưu, từ Bảo Tháp Tự vẫn luôn đưa đến bến xe trấn. Lúc mới đầu, dân trấn Thủy Ngưu phần lớn cũng chính là nhìn xem náo nhiệt, nhưng là trong bất tri bất giác, cảm giác mới mẻ sớm đã rút đi. Hiện giờ, này một đường tiễn đưa, đã phát triển trở thành một nghi thức trang trọng. Nghi thức này có thiện ý của dân trấn Thủy Ngưu, cũng chứa sự tôn trọng của mọi người đối với sinh mệnh. Lúc này đây người chết đó xem ra là không có thân thuộc lại đây đặt làm tang sự nhận cho cốt, vì thế đành phải phái một cái tiểu hòa thượng Bảo Tháp Tự đưa người này về quê cũ. Cũng may hiện giờ giao thông tiện lợi, Bảo Tháp Tự cũng có dự toán phương diện này, để nhóm tiểu hòa thượng trẻ tuổi làm như vậy, kỳ thật cũng là một loại tu hành, hòa thượng Tuệ Chân thật không đơn giản. Ở trên đường về Ngưu Vương Trang, Đoạn Gia Thụ cảm khái nói, dĩ nhiên. Theo một lần nghi thức lúc này, các hòa thượng Bảo Tháp Tự hiện tại đã hoàn toàn cùng Trấn Thủy Ngưu hòa hợp nhất thể, thâm nhập nhân tâm. Hòa thượng Tuệ Chân nguyên bản đã giỏi kinh doanh, hơn nữa lúc này đây lại đoạt giải quán quân trong bảng xếp hạng Trấn Thủy Ngưu 10 đại kiệt xuất Mỹ thanh niên. Hiện tại thầy ấy vô luận là ở giữa những người già và trung niên hay là ở người trẻ tuổi, đều rất có danh tiếng. Nhưng mà thầy ấy lấy sức của một người gánh vác xã hội trách nhiệm, cũng là những người khác xa xa không theo kịp, ai cũng không thể nói hòa thượng này lừa đời lấy tiếng. Thầy ấy ở trên Trấn Thủy Ngưu làm những việc này, mọi người đều là xem ở trong mắt, đây cũng là nguyên nhân căn bản thầy ấy có thể thắng được khẳng định phổ biến và tôn trọng. Lão Chu, chờ cậu nuôi lớn đám vịt đó, bán gan vịt cho tôi đi. Mã Từ Quân tên này lúc ấy đột nhiên tới một câu, không khí tức khắc bị gã phá hư hầu như không còn, cậu lấy gan vịt làm cái gì? Giả mạo gan ngỗng à? Đoạn Gia Thụ mắng nói, anh đừng nhìn người qua khe cửa. Loại chuyện giả mạo thấp kém này, Mã Từ Quân gã thèm làm à? Lão Chu, chuyện gan vịt này rốt cuộc có được hay không à? Gan vịt còn sớm, gan gà lấy hay không? Lão Chu hỏi gã. Hết chương 345. Chương 346, tái gan ngỗng. Vài ngày sau, một thành phố phương Tây nào đó, ở nhà hàng Đại Ngưu Đầu của Mã Từ Quân, nhà hàng này là nổi tiếng nhất địa phương. Phiên dịch thành tiếng Trung ước chừng cũng chính là Cực Vị Lâu, bất quá rất nhiều khách hàng từng ghé qua và chưa ghé qua, đều gọi nó là Đại Ngưu Đầu. Vì thế đối với dân bản xứ mà nói, nó liền thành nhà hàng Đại Ngưu Đầu, nói tới tên Cực Vị Lâu, ngược lại không vài người biết. Ở trong ấn tượng của rất nhiều khách hàng, nhà hàng Đại Ngưu Đầu này tuy rằng công bố cùng hội sở Tiểu Ngưu Đầu là cùng nguồn cung cấp, hơn nữa hình đầu trâu nhà này lớn hơn hội sở Tiểu Ngưu Đầu, nhưng nó quy mô nhỏ, còn mở sau. Ở địa phương cũng không có tạo nên danh tiếng thật tốt, đơn giản tới nói, nó ở trong mắt dân bản xứ, giống như là hàng nhái của hội sở Tiểu Ngưu Đầu. Vì thoát khỏi cái hình tượng hàng nhái này, Mã Từ Quân cũng làm rất nhiều nỗ lực, hiện tại nhà hàng của gã ở địa phương cũng có một ít khách hàng quen. Ngày này giữa trưa, lại có vài vị khách quen đến nhà hàng Đại Ngưu Đầu ăn cơm trưa, hội sở Tiểu Ngưu Đầu bọn họ cũng thường xuyên sẽ ghé qua, nhưng bởi vì bên Đại Ngưu Đầu càng dễ đặt chỗ. Hơn nữa ở trên trình độ nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng xác thật cũng là không sai biệt mấy, cho nên gần đây bọn họ liền tới bên này nhiều một chút, còn chưa có vào nhà hàng, bọn họ liền biết nhà hàng hôm nay đổi chủ đề, trên mặt tường tinh thể lỏng ngoài cửa, phát chính là video mấy con gà trống đứng ở nhánh cây gáy, trong hình ảnh mỗi một con gà trống đều lớn lên uy phong lẫm lẫm, có màu gà đỏ tươi cùng chân gà sắc bén, lông gà bóng mượt, trong video mảnh đất đó, nhìn như là trang trại, có thể nhìn đến đại viện cùng tòa nhà đá xanh, có khe suối có đồng ruộng, còn có trâu nước kết bè kết nhóm, khiến người ta ấn tượng khắc sâu, là một cái hình ảnh của đoạn video cuối, một con chuồn chuồn xẹt qua tầng trời thấp, sau đó liền có một con gà trống nhỏ quạt cánh đột nhiên bay lên, một ngụm ngậm con chuồn chuồn ở trong miệng, hình ảnh liền như ngừng lại giờ khắc này, con gà trống nhỏ kia hoàn toàn mở ra đôi cánh hữu lực của nó, cổ duỗi dài, lông gà trên cổ đều nổ tung. Ở dưới mặt trời đầu thu thập phần rực rỡ, một bức ảnh này có vẻ phá lệ giàu sức cuốn hút. Mã, cậu đây là muốn định đem thịt gà trở thành món tủ của nhà hàng hả? Tiến vào nhà hàng cuối cùng, một khách quen trong đó nói đùa cùng Mã Từ Quân, Đại Ngưu Đầu và Tiểu Ngưu Đầu đều có bán thịt gà, mùi vị xác thật không thể chê. Lần này tôi chỉ mang đến một bộ phận tinh hoa nhất, mấy người muốn nếm thử không? Mã Từ Quân nói xong liền từ bên quầy ba bưng một cái đĩa nho nhỏ lại đây, gan gà chính là gan gà. Liền tính hắn nói toạt trời, kia vẫn là gan gà, cho nên cùng với chính mình phí sức đi thổi phồng, chi bằng làm cho bọn họ tự mình nếm thử, xác thật là có chút bất đồng. Trong đó một khách quen nhấm nháp xong, gật đầu nói, đồ vật của Ngưu Vương Trang sản xuất ra, một là sạch sẽ, hai chính là khỏe mạnh, còn có chính là phẩm chất tuyệt đối thượng thừa, cho nên liền tính là đồ ăn thực bình thường, đối với chân chính người sành ăn mà nói, bọn họ cũng có thể phẩm ra bất đồng trong đó, đương nhiên. Nơi sản xuất đám gan gà, đó là một địa phương thần kỳ, thực vật và động vật sinh trưởng ở nơi đó, đều có được sinh mệnh lực thần kỳ, mấy người vừa mới ăn xong, chính là tinh hoa của con gà trống đó. Mã Từ Quân nói, liền đưa thực đơn qua cho bọn họ. Hôm nay thực đơn nhà hàng cũng đổi bìa mặt, mặt trên in chính là hình ảnh bọn họ vừa mới nhìn đến ở mặt tường tinh thể lỏng ngoài cửa tường. Con gà trống nhỏ dưới ánh mặt trời duỗi hai cánh, có được phong tư giống như phượng hoàng. Ặc, vị khách hàng nào đó lắc đầu cười than một tiếng, thần kỳ sinh mệnh lực gì đó, một ngụm ăn xong tinh hoa sinh mệnh gì đó của con gà trống này, này đối bọn họ mà nói quả thực quá có lực hấp dẫn. Lúc sau trong quá trình gọi món, mấy người khách này không ngoại lệ đều gọi gan gà cho mình. Đối với thực đơn miêu tả, giá tiền còn đắt hơn mấy phần gan ngỗng đỉnh cấp, bọn họ cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Trên thế giới này không có bất luận loại mỹ thực gì có thể sánh bằng dụ hoặc một phần sinh mệnh lực này, huống chi nó còn khá ngon và phi thường khỏe mạnh. Mã Từ Quân đặt cho món này một cái tên cực kỳ bảnh chọe, phiên dịch thành tiếng Trung, ước chừng chính là ý tinh hoa trên người Phượng Hoàng, tên gọi tắt là Phượng Hoàng Chi Hoa. Nhưng mà ở bên Đồng Thành, các fan trung thành của Cực Vị Lâu đặt một cái tên khác cho món này, kêu là tái gan ngỗng. Nghe nói gần đây nhà hàng của Mã Từ Quân ở bên nước dê lên món ăn mới, kêu tinh hoa Phượng Hoàng gì đó, còn không phải là tái gan ngỗng sao? Ha ha ha, phục vụ, bên chúng ta có món tái gan ngỗng không a? Đúng rồi, bên đó cái tái gan ngỗng một phần bán bao nhiêu tiền vậy? Thằng nhóc Mã Từ Quân thật đúng là dám bán, chặt, ăn không nổi a, bỏ đi, chúng ta vẫn là tiếp tục ăn tái hầu não đi, phục vụ. Mang một đĩa đậu hũ, mặc kệ nói như thế nào, tái gan ngỗng món này vẫn là ở địa phương lưu hành một giới nhỏ, hơn nữa món này còn chỉ có ở nhà hàng Đại Ngưu Đầu, hội sở Tiểu Ngưu Đầu không có. Nghe nói ông chủ hội sở Tiểu Ngưu Đầu đến bây giờ còn chưa có trở về, không biết lần này gã lại mang đến kinh hỷ thế nào cho bọn họ. Kinh hỷ tạm thời là không có, Đoạn Gia Thụ lúc này còn ở trên Ngưu Vương Trang, canh giữ đám táo xanh chờ chín của gã. Mấy ngày trước lúc thảo luận chuyện gan gà này, Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ đạt thành một cái hiệp nghị miệng. Trong 3 năm, Ngưu Vương Trang bán táo xanh cho bọn họ, Mã Từ Quân chỉ lấy 1/3, còn lại 2/3 toàn bộ đều cho Đoạn Gia Thụ. Đại giới là gã tại trong 3 năm thời gian này không thể ở hội sở Tiểu Ngưu Đâu bán gan gà nhà lão Chu. Lúc vừa mới đạt thành cái hiệp nghị này, ông chủ Đoạn cảm thấy vụ làm ăn này của mình tuyệt đối không lỗ. Rốt cuộc cái loại đồ vật gan gà này, ở bên thành phố đó người ăn rất ít, thậm chí trực tiếp bị quy nạp đến một loại nội tạng, có thể trực tiếp bỏ đi không cần. Hội sở Tiểu Ngưu Đầu của gã, mấy năm nay danh tiếng tích lũy đến cũng không dễ dàng, Đoạn Gia Thụ không nghĩ bởi vì gan gà mạo hiểm, cho nên lúc ấy mới đáp ứng đề nghị của Mã Từ Quân. Bất quá ấn hiện tại phát triển xem ra, lần này gã là tính sai, trình độ tiếp thu của dân bản xứ đối với gan gà, cao hơn nhiều so với suy nghĩ của gã. Liền ở lúc Ngưu Vương Trang vận chuyển gan gà ra nước ngoài, một fan trung thành nào đó của Ngưu Vương Trang đã đăng trên diễn đàn Đồng Thành một cái topic như vậy, lão Chu điên rồi, một túi canh gà lớn như vật, cả canh kèm thịt, thế nhưng chỉ bán 38 tệ, mặt sau còn đăng kèm mấy tấm hình, một túi canh gà vàng cam, có canh có thịt, cũng có hình đổ vào trong chén ảnh, còn có vài tấm đặc tả, cái canh đó trong trẻo, cái thịt cái kia thèm người, phía dưới người bình luận rất nhiều. Ngày hôm qua tôi cũng cướp được một túi, một nhà sáu miệng ăn, một người một chén nhỏ, vừa mới ăn xong lại thèm, 38 tệ, lần này lão Chu thật là lương tâm phát hiện, anh em, nay đã khác xưa a. Nghe nói lão Chu chúng ta hiện tại dùng một bộ gà gan là có thể đem tiền bán một con gà thu hồi. Mấy ông đã xem cái video tuyên truyền kia của Tiểu Mã chưa? Ha ha, xem rồi, tinh hoa gì đó, tinh hoa đều cho bọn họ ăn, chúng ta ha ha ăn bả liền khá tốt, đúng vậy. Tinh hoa đều cho bọn họ ăn, tinh hoa đều cho bọn họ ăn, tinh hoa đều cho bọn họ ăn, chúng ta chỉ cần ăn thịt ăn canh là đủ rồi. Giờ này khắc này, một thanh niên ở một thành phố phương Tây nào đó, mấy ngày gần đây gã mỗi ngày đều phải đi nhà hàng Đại Ngưu Đầu ăn một phần Phượng Hoàng Chi Hoa, bởi vì trên mặt tường tinh thể lỏng bên ngoài xem được đoạn video đó, gã đối địa phương sinh sản loại gan gà gan này sinh ra hứng thú nồng đậm. Đương nhiên, phía nhà hàng không có khả năng nói cho gã nguồn cung cấp, vì thế gã đành phải tự mình lên mạng đi tìm, bỏ công không phụ lòng người, cuối cùng, rốt cuộc vẫn là để gã tìm được diễn đàn Đồng Thành. Người thanh niên ngoại quốc dùng phần mềm phiên dịch, lắp bắp mùi ngon mà ở diễn đàn xem topic. A, à, Ngưu Vương Trang thật là một nơi thú vị, cái này là có ý gì? Điên rồi. Canh gà 38 tệ, một phần canh gà chỉ cần 38 tệ, 38 nhân dân tệ, dùng hiện tại tỷ suất hối đoái chính là... Hết chương 346. Chương 347. Chờ đến lúc táo xanh trên Ngư Vương Trang rốt cuộc có thể hái, thời gian đã là trung tuần tháng 9. Hai ngày này người làm việc trên Ngư Vương Trang đặc biệt nhiều, biết rõ táo xanh nhà lão Chu không đủ chia, những người này vẫn là tre già măng mọc mà hướng Ngư Vương Trang vọt tới, chỉ vì có thể nếm một ngụm táo xanh trong truyền thuyết này. Sở dĩ nói là trong truyền thuyết, là bởi vì gần đây toàn bộ diễn đàn đồng thành cơ hồ đều phải bị hơn 10 cây táo này vùi lấp, mỗi ngày đều có người đăng topic đăng hình, còn ở nơi đó nói cái táo xanh này mùi hương dễ ngửi như thế nào, khiến cho thật nhiều người đều đối với màn hình máy tính ào ào chảy nước miếng. Gần đây trên Ngư Vương Trang nhân thủ sung túc, đậu nành và bắp hiện tại đều đã thu xong rồi, khoai lang đỏ cũng đào không ít. Hai ngày này chú trọng sửa sang lại đất trồng dưa, dưa hấu quá đắt, muốn đem đất trồng dưa thu thập ra tới, nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi lại trồng hoa màu khác xuống. Lúc chỉnh lý lại đất trồng dưa, mọi người cũng sẽ có kinh hỉ, ở một ít chỗ khó thấy, thường thường sẽ nằm một hai cái dưa hấu hoặc lớn hoặc nhỏ. Đám dưa hấu độ chín khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất, phẩm chất so le không đồng đều, lão Chu cũng không bán chúng nó lấy tiền, trên cơ bản liền để tiêu hao ở trên Ngư Vương Trang. Xem, nơi này còn có một cái này phỏng chừng còn chưa chín, đáng tiếc, nếu là lại để thêm 10 ngày nữa thì tốt rồi, lão Chu đang cần dùng mà, nào có thời gian chờ nó chín, thật là đáng tiếc, trái dưa này lớn lên tốt như vậy, bằng không chừa dây dưa này lại, có thể để lại mấy ngày thì để, ai chà. Miếng đất này làm được đó, chúng ta tưới chút nước cho nó, cứt trâu, ở bên cạnh đào cái hố, lại chôn khối cứt trâu xuống, tới, chụp cái ảnh, nói một chút cùng nhóm anh chị em trong diễn đàn, để bọn họ cũng trông giúp chúng ta, chờ một chút, chúng ta tạo nét trước đã, tách, ai nha, thật xấu, xóa chụp lại, tách, tách, này, hai người lề mề cái gì đó, còn ăn táo hay không, dạ, đội trưởng, nhanh lên, đội trưởng đổ quạo rồi. Bên kia, đội trưởng bọn họ vừa lau mồ hôi như mưa xử lý dây leo chấm đất, cũng vừa nói chuyện phiếm cùng người anh em bên cạnh. Nhớ năm đầu tiên Ngư Vương Trang lúc xử lý đám dây dưa hấu này, trong bụi cỏ thường xuyên nhìn đến dưa hấu nát, khiến tôi đau lòng quá, chính không kịp thời hái xuống hả? Không phải, Ngư Vương Trang lớn như vậy, cũng không có khả năng chú ý cày sâu quất bẫm có phải hay không, đặc biệt lúc ấy nhân thủ cũng tương đối thiếu, dây dưa hấu lá dưa hấu mọc dày đặc, tầm mắt đều bị trắng, mà bên cạnh dưa hấu còn cỏ dại mọc thành cụm, hái sóc mấy trái dưa hấu đó là chuyện bình thường, tôi giống như trước nay chưa từng thấy dưa hấu nát. Mấy người đây là tới muộn, hiện tại trên Ngư Vương Trang nhiều chó nhỏ như vậy, nếu còn có thể để dưa hấu nát trên mặt đất, lão Chu khẳng định ngừng cấp thịt cho chúng nó, hắc. Đám dưa hấu nhỏ này hái về, tối hôm nay khẳng định dùng chúng nó xào rau. La Cảnh Lượng cái quán ăn khuya đầu cầu, hôm nay sáng sớm liền lên Ngư Vương Trang, bảo lão Chu bán cho gã một đám dưa hấu nhỏ, nhà bọn họ cái quán ăn khuya đó bán chạy như vậy, mỗi ngày đều nhiều người như vậy, kiếm tiền là kiếm tiền, chính là vất vả, ai, chúng ta kéo xe dây dưa hấu này xuống trước, cẩn thận một chút a, ai, bên rừng cây ăn trái, bọn lão Chu đang hái táo, lúc này Mã Từ Quân đang ở nước ngoài bán tái gan ngỗng, cho nên lúc này gã cũng không lại đây, phái hai nhân viên cực vị lâu lại đây, Đoạn Gia Thụ thì lại ở đây, lúc hái táo, lão Chu chỉ quản một cây táo của mình, dư lại chia như thế nào anh mặc kệ, dù sao giá cả đều đã bàn xong rồi. Cực vị lâu và bên ông chủ Đoạn, sau khi trải qua thương lượng, bọn họ quyết định chia táo như vậy. Đầu tiên, để nhân viên cực vị lâu ở trong tất cả trái táo chọn 3 trái hái xuống, sau đó, lại để Đoạn Gia Thụ chọn 6 trái, sau đó lại tuần hoàn, cực vị lâu 3 trái, Đoạn Gia Thụ 6 trái. Hôm nay hái như vậy, ngày mai cũng hái như vậy. Chờ đến lúc bọn họ hái trái táo chín gần hết, lão Chu lại bảo người hái một đám trái táo đã chín, ngoại hình không tốt có tì vết trên đó xuống, lúc này chim chóc trên Ngư Vương Trang cũng không khách sáo với anh, mổ hỏng một số trái táo, bất quá lúc này cây táo tổng cộng cũng liền hơn 10 cây, hơn nữa không phải cây nào cũng đậu nhiều, kết ra tới trái cây tương đối hữu hạn, nhìn đám táo trong sọt, lão Chu biết khẳng định là không đủ chia, đừng nói một trái, chính là nửa trái của nửa trái. Đó cũng không đủ chia, không có biện pháp, đành phải rút thăm quyết định, có thể ăn được táo hay không, toàn dựa vào vận may cá nhân của bọn họ. Về phần đám táo đẹp mã bên lão Chu hôm nay hái xuống, trước chừa mấy trái cho Trịnh Bắc Luân, dư lại chủ yếu chính là bên lão Thường, Ngư Vương Trang một miếng thịt mỡ lớn như vậy, sở dĩ có thể yên phận phát triển cho tới hôm nay, cùng chỗ dựa lão Thường này đương nhiên là thoát không được quan hệ, cho nên giống loại thời điểm này, lão Chu liền không thể quên bên ông ấy. Anh đưa đồ qua bên ấy, chủ yếu cũng là dùng để kinh doanh nhân mạch. Rổ táo này là Tiếu Thụ Lâm xách qua, Rổ tre chính là một cái rổ tre thực bình thường, táo xanh bên trong rổ tre, một đám đều là dùng vải bông mịn lau qua rồi, bên ngoài bao một mảnh lụa trắng, mặt trên lại đính một cái nơ lụa màu rễ cây, đuôi nơ phía cuối, còn treo hai trái táo bạc nhỏ tinh xảo. Những đóng gói này là lão Chu đổi lấy cùng Đoạn Gia Thụ, tốn một bình rượu cẩu kỹ của anh, đắt là đắt chút, xác thật vẫn là thực giá trị. Giống như bây giờ, lúc cả rổ đặt ở cùng một chỗ không cảm thấy, đơn độc lấy ra tới, đặt ở bàn trà hoặc là bàn gỗ, vậy có vẻ đặc biệt xa hoa. Ai, Thụ Lâm tới. Lúc Tiếu Thụ Lâm vào sân, mấy ông lão bên lò rèn đang ngồi ở dưới hành lang nghe tiểu khúc, một đám rung đùi đắc ý, nghe được có tư có vị, nấu cơm chưa ạ? Tiếu Thụ Lâm hỏi bọn họ, không làm, hôm nay buổi tối đến đầu cầu đi ăn đồ bán sẵn. Mấy ông lão này hiện tại đều về hưu, có người độc thân, cũng có người bỏ vợ già lại trong thành phố, tự mình một mình chạy tới nơi này sống ngày tháng yên tĩnh, trước đó còn nói muốn vài người kết nhóm cùng nhau nấu cơm, làm không bao lâu thời gian lại lười nhúc nhích, đều là ăn bên ngoài nhiều, có đôi khi cũng ăn ké nhà người khác ở viện tử này, cả ngày ăn bên ngoài nào được chứ, trước đó không phải nói muốn cùng nhau ra tiền mời người nấu cơm à. Tiếu Thụ Lâm nói liền xách một rổ táo kia tới trong phòng lão Thường, hai ngày trước mấy trái táo chín sớm nhất bên rừng cây ăn trái đều bị bọn lão Chu hái xuống nhà mình ăn, bên ông La chia một chút, bên Tiếu lão đại cũng chia một chút, hai con bé Mỹ Tuệ Mỹ Linh còn có ba cô con gái của dì Vân, cũng đều hưởng qua mùi vị trái táo. Lần trước mời một người, ai, nấu cơm quá khó ăn. Lão Thường cũng là một trong những ông lão này, nhà ông nhưng thật ra có nói muốn an bài người lại đây chiếu cố ông, lão Thường không vui, nói là người trẻ tuổi quản chính mình là được, chính ông có thể chăm sóc chính mình, này không phải còn chưa nằm liệt không tàn phế hay sao, em nói mời một đầu bếp đi, bọn họ còn không bỏ được. Đại Nha lúc này đang ở bên cạnh giếng rửa rau, hiện tại nhà bọn nó đều là Tiếu lão đại nấu cơm, mấy mẹ con cô bé phụ trách trợ thủ, mời đầu bếp phải trả nhiều tiền. Một ông lão trong sân nói, lại còn có chỉ lo nấu cơm không rửa chén. Yến Vân Khai lúc này cũng xách theo hai cây cải thìa từ sân bên ngoài tiến vào, đúng đó, không rửa chén này không thích hợp à. Nhóm ông lão phụ họa, xem các bác lười chưa kìa, tự mình nấu chút đồ ăn thật tốt. Dì Vân lúc này nghe được âm thanh nói là Tiếu Thụ Lâm lại đây, cũng buông việc trong tay từ trên lầu xuống dưới. Gần đây bà bận một chút, trong tay có mấy cái đơn đặt hàng cần giao đúng hạn. Được rồi, ai không biết cô cũng là người ăn sẵn, ăn dưa hấu à. Tiếu Thụ Lâm lúc này trừ bỏ mang một rổ táo qua cho lão Thường, còn mang theo mấy trái dưa hấu không lớn, lúc này cắt hai trái, gọi mọi người ăn cùng nhau. Ăn dưa, dưa hấu nhà lão Chu, năm nay đây là vụ cuối cùng, dưa này không tồi, ngọt, nhóc Vân Khai, mau ra đây ăn dưa hấu à. Tới, lần trước cuộc thi ăn khoai lang đỏ kia, Vương Đại Thắng cho cậu bao nhiêu tiền phí lên sân khấu? Ăn dưa hấu, Tiếu Thụ Lâm liền hỏi Yến Vân Khai, 1.000 tệ. Yến Vân Khai thực sản khoái liền nói, qua, tiền này quá dễ kiếm. Tam Nha cảm khái nói, cô gái nhỏ không hiểu đi, từ xưa danh lợi không dễ lấy, cháu tưởng hạng hai Mỹ thanh niên này nó là lấy không à. Nói chuyện chính là ông nội của Yến Vân Khai, lần tới lại có cái bỏ phiếu gì đó, cháu cũng nỗ lực một chút xem sao. Bác Lâm cười nói, ông lão này tuổi rất lớn, mấy năm nay nhưng thật ra càng sống càng tinh thần, thật nhiều người đều nói ông đây là sẽ sống quá 100 tuổi đi, chật, vẫn là thôi đi. Tam Nha gặm một ngụm dưa hấu, loại bỏ phiếu này đó, cô dù sao chính là không đất diễn, hai chị gái trên cô cũng vậy, đừng nói cái Mỹ thanh niên gì, liền tính là đều loại bỏ nam hết, làm cái Mỹ thiếu nữ bình chọn gì đó, cô cũng là quá sức, ba chị em cô. Lớn lên tuy rằng đều xem như tương đối đoan chính, nhưng muốn chỉ dựa vào bề ngoài nghiền áp toàn trấn Thủy Ngưu, đó hoàn toàn không có khả năng, trừ phi là bình chọn cái Mỹ tú nương gì đó, kia còn kém không nhiều lắm, dù sao tú nương vùng này, đánh giá cũng liền mấy người các cô, Thụ Lâm đêm nay ở bên này ăn à. Tiếu lão đại lấy cái sạn từ trong phòng ra tới, dạ. Tiếu Thụ Lâm đáp lời, bên Ngưu Vương Trang, tối hôm nay thật náo nhiệt, sau khi tan làm, theo thường lệ là tắm rửa ăn cơm, đồ ăn tối nay cũng không tệ lắm, ớt xanh xào lòng gà, dưa hấu non xào thịt, còn có rau trộn cà chua. Cơm nước xong đi bốc thăm, bốc trúng là có thể lãnh một trái táo xanh, bắt hụt lấy một miếng dưa hấu an ủi. Cô gái, trái táo này cô muốn ăn luôn à? Bên này có cô gái trẻ vừa mới bắt được một cái trái táo, bên kia Đoạn Gia Thụ liền đi lên bắt chuyện. Gì? Táo không ăn luôn còn có thể làm gì? cô gái kia gã hỏi đến không hiểu mô tê gì. Cô xem cái này, kem nền dạng lỏng hiệu 20, hàng Hồng Kông đó, sáng hôm nay mới về tới, còn nóng hổi đó, thế nào, cô đổi hay không? Đoạn gia thụ nói, từ cái sọc bên người gã móc ra một hộp kem nền dạng lỏng, xem tư thế này, đây là đang bày quán đó, dùng trái táo này đổi cùng anh à. Bộ dáng cô gái kia thoạt nhìn có chút động tâm, đúng, một trái táo đổi một hộp kem nền dạng lỏng, thế nào, thực có lời ha. Ông chủ Đoạn tiếp tục cố gắng, sau khi trải qua sự kiện gan gà, ông chủ Đoạn đối bản thân mình có một sự thức tỉnh sâu sắc, làm một người làm ăn, gã muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn nói so sánh cùng tên Mã Từ Quân kia, còn có cái gì không bằng, vậy chỉ có một thứ, da mặt còn chưa đủ dày. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lão Đoạn liền hành động, lão Chu không phải không bán đám quả táo có tì vết cho gã sao, không phải một hai phải để lại làm phúc lợi cho công nhân sao, vậy gã liền xuống tay từ chỗ công nhân là được, dù sao mặc kệ nói như thế nào, lúc sau trong chiến dịch táo xanh, gã người nhà họ Đoạn thế nào cũng phải hòa nhau một ván đúng không, đi thôi, em thật đúng là muốn đổi à. Bên này cô gái này còn không có làm ra quyết định, bạn trai cô liền lôi cô đi, cái hộp kem nền dạng lỏng đó, mua một hộp là 256 tệ đó. Cô gái kia lưu luyến không rời nó, kem nền dạng lỏng lúc nào không thể mua, táo xanh nhà lão Chu, bỏ qua lần này, lần tới em phải chờ tới khi nào. Bạn trai cô gái nói, cũng đúng, nhìn hai người đi xa, ông chủ Đoạn quyết định tiếp tục cố gắng, may thay, bên kia lại tới một đứa trẻ con. Ông chủ Đoạn lục lọi cái sọt tại bên người, moi ra một cái xe điều khiển từ xa kỹ năng đặc biệt, vèo vèo đem xe chạy đến trước mặt đứa trẻ kia, ào ào chính là một hồi lưu sướng kỹ năng đặc biệt. Thế nào, này xe ngầu ha, ngầu, cháu xem nó không chỉ có thể lật như vậy, còn có thể lậy như vậy, lật như kia, hoa ôi, đứa trẻ kia ngon lành nhìn ông chủ Đoạn biểu diễn, một bên nhìn, một bên còn không quên cúi đầu cắn một ngụm táo trong tay mình, rắc, một tiếng giòn vang. Hết chương 347. Chương 348, bạn cùng bệnh. Bên kia trong viện tử đang làm ầm ĩ, bên này lão Chu lặng lẽ cầm một cái túi vải nhỏ đưa cho Biên Đại Quân, đây là làm gì nha? Biên Đại Quân vừa thấy hình dáng bên ngoài túi vải kia, liền hiểu được lão Chu cho gã cái túi này bên trong đựng chính là trái táo, gã chính là không rõ lão Chu làm gì đột nhiên phải cho gã cái này. Bên Vĩnh Thanh đều thịnh hành tặng quà, anh không đưa chút cho giáo viên của bọn Tú Huy, Tú Mẫn à? Lão Chu nói, đưa chứ, sao không đưa? Ngày mai liền đi. Biên Đại Quân cười ha hả, vội vàng duỗi tay cầm lấy túi táo kia, đừng chỉ lấy mấy trái táo này, lại thêm thứ khác. Lão Chu nhắc nhở gã, rồi rồi, cảm ơn ông chủ. Biên Đại Quân mở túi vải nhìn nhìn, vẻ mặt cao hứng, mớ táo này tuy rằng không phải rất tốt, nhưng cũng thực không tồi, ít nhất cũng không trầy vỏ. Hiện tại vùng Đồng Thành, Vĩnh Thanh này, ai còn không biết Ngư Vương Trang chứ, táo xanh Ngư Vương Trang ở trên thị trường liền bán cũng chưa bán, cái này lấy đi ra ngoài tặng, này vẫn là rất có thể diện. Cặp song sinh kia của Biên Đại Quân, hiện tại đi học ở một trường tư tại ở huyện thành, lúc đi mẫu giáo được trúng tuyển, đều không cần phí phụ thu, hơn nữa lực lượng giáo viên và phương tiện dạy học của nhà trường đặc biệt tốt, chính là cách ba mẹ xa một chút. Lúc trước Biên Đại Quân và vợ gã Sài Phượng Hương cũng là do dự đã lâu, rốt cuộc con còn nhỏ như vậy, đặt ở trong trường học, chính mình coi chừng không đến, luôn sẽ lo lắng, nhưng lại nghe người ta nói cái trường này dạy ra trẻ con đặc biệt tiền đồ, bọn họ cũng hy vọng con mình tương lai có thể có tiền đồ tốt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định để hai đứa nhỏ qua bên kia học thử, có thể thích ứng liền tiếp tục học, không thể thích ứng liền học ở Trấn Thủy Ngưu. Hiện giờ, phụ huynh học sinh tặng quà cho giáo viên rất bình thường, mỗi người ý tưởng kỳ thật đều gần giống, chính là sợ con mình ở nơi mình nhìn không tới chịu thiệt. Thời buổi này chỉnh thể tố chất của giáo viên công nhân viên chức đều lên rồi, sẽ không có ai lại bởi vì không tặng quà liền đối xử khác biệt đối bọn nhỏ, bầu không khí này tự nhiên liền trôi qua, đến lúc đó lại có người tặng quà, tặng chính là tâm ý, mà không phải bởi vì bầu không khí. Lại nói tiếp, con nít lớn lên cũng thật là mau, lúc trước khi Tú Huy, Tú Mẫn mới vừa lên Ngư Vương Trang, cũng là nho nhỏ một chút, đảo mắt hiện tại cũng đều là học sinh năm nhất, lại nhìn bé con trong lòng hầu mập, liễu như hoa, không bao lâu là có thể nhảy nhót khắp viện tử, còn có bé khỉ nhà bọn anh, lão Chu thiệt tình hy vọng đứa nhỏ này có thể chậm một chút lớn lên. Ai, không ở đây nữa, anh phải đi về nhà tìm bé khỉ, Tiếu Thụ Lâm. Bên căn nhà nhỏ của lão Chu, Lúc này Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ đang chơi cờ phi hành, ai thua người đó đi tắm trước. Lúc ban đầu hai người này chơi cờ vây, sau đó đổi sang chơi cờ tướng, sau đó lại đổi sang các loại cờ khác nữa. Lần trước chơi cờ nhảy, lúc này lại đổi chơi cờ phi hành, trước những cái cờ đó, Tiếu Thụ Lâm đều thua cực kỳ thảm. Gần nhất mấy ngày nay chơi cờ phi hành, gã liền như cá gặp nước, gã vận may khá tốt, vẫn có thể ném ra 6, con xem, lại là 1, 6. Xong rồi, con hết cơ hội, nếu con ném được 3, chỗ nào có 3 chứ? Được rồi, đi tắm rửa đi. Bé khỉ thảm bại, gục xuống mang dép lê ôm quần áo tắm rửa xoạch xoạch đi vào trong phòng tắm. Như thế nào, tớ lợi hại chứ? Tiếu Thụ Lâm khoe khoang với La Mông, cậu cũng chỉ có thể thắng khi chơi cờ phi hành. La Mông cười nói, không nghe nói qua sao, vận may cũng là một loại thực lực a. Tiếu Thụ Lâm lúc này tâm tình rất không tồi, khoảng thời gian trước mỗi ngày đều thua, lúc này nhưng xem như dương mi thổ khí. Lão Chu cười cười, dựa vào sofa nghỉ ngơi, hôm nay cả ngày bên tứ hợp viện đều cãi cọ ồn ào, vẫn là bên này thanh tịnh, cậu chơi hay không? Tiếu Thụ Lâm hỏi anh, không chơi. Linh Tuyền thứ đồ kia mặc kệ có phải là vận may hay không, nhưng vận may của Lão Chu thì lại không tốt, ít nhất không tốt bằng Tiếu Thụ Lâm, thật không chơi. Tiếu Thụ Lâm lúc này còn chơi chưa đã ghiền, không chơi. Lão Chu nói, Tiếu Thụ Lâm vừa nhấc đầu trừng mắt, chơi. Lão Chu lập tức sửa miệng, lúc bé khỉ tắm rửa xong ra tới, Lão Chu đã bị Tiếu Thụ Lâm đánh bại, đang ủ rũ cục đuôi ghé vào trên sofa, Tiếu Thụ Lâm rất là đắc ý, một bên hát lầm bầm một bên đùa nghịch hai cái xúc sắc trong tay mình, chơi nữa không? Tiếu Thụ Lâm hỏi bé, dạ. Bé khỉ lại ngồi xuống bàn trà trước. Hơn 10 phút sau, bé lại thua rồi, bé khỉ có chút uể oải, Lão Chu vuốt đầu nhỏ của bé an ủi, nói, không có việc gì, chúng ta vốn không phải người dựa vào vận may để sinh tồn, thứ chúng ta dựa vào vẫn là thực lực, nói còn chưa dứt lời, đã bị Tiếu Thụ Lâm đạp một chân, nói tới gã giống như mình là người dựa vận may sinh tồn vậy. Sáng hôm sau, Lão Chu mới từ bên rừng cây ăn trái trở lại tứ hợp viện, liền nghe nói Úy Trác Dương tới. Từ sau lúc xưởng sữa bột của nhà Lão Chu hoạt động theo quỹ đạo, Úy Trác Dương liền bắt đầu nơi nơi chạy lung tung, trước đó cùng La Mông hợp tác mở nhà máy, hiện tại cũng đều giao cho giám đốc nhà máy quản lý, cả chính là thỉnh thoảng qua đi nhìn xem. Nghe nói khoảng thời gian trước còn xuất ngoại chơi 2 tháng, tên này hiện tại nhưng tiêu sái. Lão Chu còn tưởng Úy Trác Dương lần này chính là tới vì táo xanh, không nghĩ tới tên này thế nhưng dẫn một thằng nhóc tới cho anh, đây là con trai ông hả? Lão Chu hỏi gã. Nếu là con trai tôi thì tốt rồi. Úy Trác Dương nếu có thể có một thằng con lớn như vậy, mẹ gã liền không thể cả ngày nói với gã chuyện kết hôn sinh con. Lão Chu nhìn, đứa nhỏ này bộ dáng 12-13 tuổi, lớn lên da thịt non mịn còn khá xinh đẹp, chính là không tinh thần gì, còn có con chó đen không lớn không nhỏ nó dắt theo, đây là Doberman đi, sao cùng chủ nó lại cùng một đức hạnh vậy, giống như ngồi liền ngại mệt, kém xíu còn muốn trực tiếp nằm sấp xuống đất. Chờ sau khi sắp xếp thằng nhóc đó đến một gian ký túc xá nghỉ ngơi, Úy Trác Dương cũng cùng Lão Chu nói chuyện của nó. Thì ra thằng bé này là con nhà người thân của Úy Trác Dương, ba nó là chủ của một xí nghiệp rất thành công, mẹ nó bên nhà mẹ đẻ cũng đủ cứng. Lúc trước khi mới vừa kết hôn, ba nó còn không có thành công như vậy đâu, có thể nói cuộc hôn nhân đối với gã trợ giúp không nhỏ. Mấy năm trước, ba nó bắt đầu ngoại tình liền thôi đi, còn làm ra tới một đứa con riêng. Sau đó đôi vợ chồng này vừa chạm mặt liền đánh nhau, có đôi khi chiến tranh nóng có đôi khi chiến tranh lạnh, cố tình chính là không ly hôn. Đứng ở góc độ ba nó, sau khi ly hôn, tài sản rất có thể phải chia một nửa cho vợ gã, này liền thực bất lợi với phát triển của xí nghiệp bọn gã, thương trường như chiến trường, làm không tốt từ đây liền không gượng dậy nổi. Đứng ở lập trường của mẹ nó, không đem người đàn ông này làm đến mình không rời nhà, cô là tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Nhà bọn họ tất cả đồ vật, nguyên bản đương nhiên đều là nên do con bọn họ một mình thừa kế, hiện tại nếu chia một nửa, vậy một nửa kia không phải tiện nghi đứa con hoang bên ngoài. Hai người lớn này suốt ngày chiến tranh, trong nhà trực tiếp liền thành chiến trường, đứa nhỏ này nhưng không có sức chiến đấu trâu bò như bọn họ, phỏng chừng lâu lâu phải bị ngộ thương một hồi. Sau đoạn thời gian đó, mẹ nó rốt cuộc phát hiện con mình có điểm không thích hợp, đưa đi bệnh viện khám, nói là trầm cảm mức thấp, lúc này mới luống cuống. Đứa nhỏ này trước kia vẫn luôn rất thích chó nhỏ, mẹ nó ngại chó nhỏ rụng lông không cho nuôi, lúc xảy ra chuyện này, cũng mặc kệ rụng lông không rụng lông, vội vàng dùng nhiều tiền mua một con Doberman cho nó, kết quả ông nhìn hiện tại đều nuôi thành cái dạng gì. Tôi đánh giá chó này 8 phần cũng có bệnh trầm cảm rồi. Úy Trác Dương bất đắc dĩ nói, mẹ của thằng bé này là người thân bên nhà mẹ Úy Trác Dương, ở huyết thống cách đến có chút xa, bất quá từ sau khi Úy Trác Dương cũng đi lên con đường kinh doanh, theo chân nhà bọn họ lui tới liền nhiều lên, có thể nói cũng đã từng được trợ giúp, muốn để nó lại cũng được, tự ông quản, tôi không nhận nổi trách nhiệm này đâu. Nếu Úy Trác Dương mở miệng rồi, lão Chu cũng không tiện từ chối, bất quá ba mẹ thằng nhóc này giống như rất lợi hại, đến lúc đó vạn nhất có va chạm gì, liền sợ bọn họ đem chiến hỏa đốt tới Ngưu Vương Trang, được, tự tớ quản. Úy Trác Dương cũng là hạ quyết tâm muốn ở Ngưu Vương Trang làm bảo mẫu miễn phí mấy tháng, trên thế giới này không có gì khó trả hơn so với nợ nhân tình, từ trước nếu đã từng được trợ giúp, lúc này chị họ bà con xa kia của gã tìm tới gã. Nói là đứa nhỏ này trước đây lúc nghe gã nói về Ngưu Vương Trang liền đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhờ gã dẫn con mình lên Ngưu Vương Trang giải sầu, Úy Trác Dương tự nhiên không thể từ chối. Trên thực tế Úy Trác Dương cũng không có chiêu gì tốt, gã chính là tìm cái tiểu đội quan hệ tốt gia nhập vào, tính toán ở trong khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày mang theo đứa nhỏ này xuống ruộng làm việc. Ở trong mắt gã, thằng nhóc này trầm cảm mức thấp, 8 phần đều là bị nghẹn ra tới, ba mẹ nó đều là người cường thế như vậy. Trong nhà lúc nào có thể đến lượt nó nói chuyện chứ, lần này để nó ở trên Ngưu Vương Trang làm việc đổ mồ hôi, phát tiết cảm xúc một chút, thả lỏng tâm tình một chút, nói không chừng liền tốt rồi. Lúc hơn 3 giờ chiều, một đám con nít choai choai phần phật vào tứ hợp viện, đó là La Văn Phong dẫn theo đám bạn học của nó lên Ngưu Vương Trang lột vỏ hạt sen. La Văn Phong thằng nhóc này hiện tại lên sơ trung, còn theo đức hạnh trước kia, thành tích quá kém, nhân duyên quá tốt, chiều nay trường học bọn nó học chỉ có 2 tiết. Tiếng chuông tan học vừa vang, bọn nó liền một đường chạy tới Ngưu Vương Trang, thật dùng hai cái đùi chạy đi lên, đám thằng nhóc choai choai chê xe trâu quá chậm, lão Chu, tối nay ăn cái gì à? Đám thằng nhóc thối này sở dĩ tích cực như vậy, chính là bởi vì lão Chu đáp ứng bọn nó, chỉ cần lột đủ số lượng hạt sen nhất định, anh liền bao một bữa cơm chiều, các cháu muốn ăn cái gì sao? Lão Chu đứng ở trên hành lang lầu 2, nhàn nhã hỏi, lòng gà có không à? Lòng gà Ngưu Vương Trang, mùi vị kia, thật là không thể chê được, có chứ, sao không có. Bên Mã Từ Quân gọi điện thoại tới nói muốn gan gà, vì thế hôm nay trên Ngưu Vương Trang lại làm một đám gà trống nhỏ, thịt gà đều cầm đi hầm canh bán, lòng gà đều giữ lại trên Ngưu Vương Trang dùng. Ngao, lão Chu. Khoai tây sợi chua cay có không ạ, muốn ăn khoai tây sợi chua cay đúng không, lát nữa chú Bảo Hầu Mập xào một nồi cho mấy đứa, còn muốn cà chua xào trứng, được a. Không thành vấn đề, cà chua xào trứng gà, khoai tây sợi chua, xem đám con nít này yêu cầu thấp xiết bao. Trên lầu, Úy Trác Dương vừa thấy đám con nít này có sức sống như vậy, vội vàng liền kêu thằng nhóc nhà người thân của gã xuống lầu theo chân bọn nó cùng nhau lột vỏ hạt sen. À, quên nói, đứa nhỏ này tên là Kiều Doãn Minh, ba bó họ Kiều, mẹ nó họ Doãn. Úy Trác Dương dọn cái băng ghế nhỏ, tìm vị trí ở giữa đám nhóc cho thằng nhóc. Ý, cậu không cùng trường tụi tôi đúng không? Lớn lên còn rất đẹp trai, được rồi, liền ngồi chỗ này đi, lột nhiều hạt sen chút, đừng kéo chân sau a, cậu biết lột hạt sen chứ, lần đầu tiên. Cậu xem tôi nè, việc này đơn giản, thấy đám con nít này đều nhiệt tình như vậy, thằng nhóc Kiều Doãn Minh thoạt nhìn giống như cũng không có bài xích gì, Úy Trác Dương ở trên hành lang trên lầu xem đến rất là vui mừng, này, cậu có bệnh trầm cảm ha. Một thằng nhóc bên cạnh Kiều Doãn Minh đột nhiên toát ra một câu như vậy. Úy Trác Dương ở trên hành lang phía trên bọn nó đang nghe thiếu chút nữa sợ tới mức rơi xuống, thằng nhóc này sao có nhãn lực tốt như vậy chứ? Lần đầu tiên gặp mặt đã bị nó nhìn ra, Kiều Doãn Minh nhưng thật ra không có phản ứng gì quá lớn, tôi nói với cậu nè, kỳ thật tôi cũng có bệnh trầm cảm. Thằng nhóc này tùy tiện nói, Kiều Doãn Minh, Úy Trác Dương, nhóc à, hoặc nhìn chỗ nào giống như người bị trầm cảm hả, đừng nghe nó thổi phồng, nó căn bản không có bệnh trầm cảm. Thằng nhóc bên cạnh liền bóc mẻ nó, không có, tao mấy ngày nay rất trầm cảm, cả ngày đều cảm thấy đặc biệt không sức lực, mày đó là bệnh ghét học, bệnh trung nhị còn kém không nhiều lắm, chị gái tiệm bánh ngọt mới có bệnh trầm cảm đó, chị ý vừa ngầu vừa đẹp, lớn lên cũng đẹp, làm bánh kem còn đặc biệt ăn ngon, cho nên đám thiếu niên trung nhị đối với bệnh trầm cảm lý giải chính là, vừa ngầu vừa đẹp, lớn lên đẹp, làm bánh kem còn ăn ngon, vậy đó, trách không được không có việc gì lại nói mình có bệnh trầm cảm. Mặc kệ là bệnh trầm cảm hay là bệnh trung nhị, tổng thể mà nói, Kiều Doãn Minh cùng đám bạn cùng bệnh này ở chung vẫn là khá hòa hợp. Hết chương 348. Chương 349, quá thảm. Con chó Doberman Kiều Doãn Minh mang tới tên là Peter, 6 tháng tuổi, ở bên người Kiều Doãn Minh cũng bộ dáng nuôi 2-3 tháng, nghe nói lúc mới vừa mua vẫn là khá hoạt bát, nuôi rồi nuôi, liền thành như bây giờ, con chó nhìn cực kỳ không có tinh thần. Lúc rảnh rỗi, đám người trên Ngư Vương cũng sẽ đàm luận một chút nhóm chó nhỏ chó lớn trên núi, hai ngày gần đây, con chó Doberman mới tới này đã nhận được không ít chú ý, ai, nghe nói chủ nó có chút trầm cảm, phỏng chừng nó cũng trầm cảm. Có người hiểu biết tình huống liền nói, con nít mới bay lớn, ông nói coi sao có thể trầm cảm chứ, con nít giờ bị vậy còn rất nhiều, còn không đều do người lớn quậy tung, bằng không liền đứa con nít bay lớn, có ăn có uống, trầm cảm cái gì, Peter, tới, ăn cái hạt dưa, ôi, còn không ăn nè, vì sao không ăn hả? Này không phải rất thơm sao, chật, xem ra trầm cảm thật, ông mới trầm cảm đó, từng thấy Doberman cắn hạt dưa à, cắn hạt dưa thì sao? Nhìn xem đám chó nhỏ nhà lão Chu cắn đến thật tốt, năm nay hạt hướng dương hạt dưa hấu trên Ngư Vương Trang đều đã thu xong rồi, kho hàng của lão Chu thật nhiều hàng trữ, hai cái nồi sắt lớn trong viện tử, mỗi ngày đều phải rang thật nhiều hạt dưa ra tới, bọn họ bán một ít ở siêu thị nhà mình, dư lại trên cơ bản đều là thông qua shop online nhà bọn La Hưng Hữu bán đi khắp nơi trên cả nước, nhóm nhân công dài hạn trên Vương Trang, cũng không có việc gì liền thích bỏ một nắm hạt dưa trong túi, lúc rảnh rồi. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xổm, một bên cắn hạt dưa một bên tám chuyện linh tinh, kia cũng thực thích ý, thường xuyên đưa cơm cho mấy cái ổ chó trên Ngư Vương Trang, giống mấy người Liễu Như Hoa, Biên Đại Quân, bọn họ cho đồ vật, đám chó nhỏ này đều ăn, lão Chu ở phương diện này cũng thả lỏng quản chế, chủ yếu chính anh không rảnh mỗi ngày đưa cơm cho đám chó lớn chó nhỏ này, mỗi ngày đưa cũng mệt mỏi a. Lúc này, nhóm chó nhỏ này liền tụ tại dưới một mảnh bóng cây cắn hạt dưa, một bên nghe răng nhếch miệng cắn hạt dưa trong miệng, vừa thỉnh thoảng còn quan sát một chút con chó nhỏ mới tới bên cạnh, chủ nó làm việc ở trên sườn núi, để nó ở nơi này, nói là để chúng nó cùng nhau chơi, gâu, gâu gâu. Một con chó nhỏ nào đó kỹ thuật cắn hạt dưa còn không phải thực thành thạo, khó khăn cắn mở một hạt dưa hấu, hưng phấn đến thẳng vẫy đuôi, đến nỗi bên cạnh những người đó nói cái trầm cảm gì đó, nó là hoàn toàn không rõ, đều ngồi xổm ở đây à. Lão Chu lúc này cũng lại đây, lão Chu tới tới, ngồi bên này. Biên Đại Quân nhiệt tình tiếp đón, trước đó lão Chu cho những trái táo xanh, gã đã đem tặng rồi, cùng mấy thứ thổ đặc sản khác trên Ngư Vương Trang cùng nhau. Lúc gã đi qua bên đó, lúc ấy cô giáo của bọn Biên Tú Huy, Biên Tú Mai còn rất nhiệt tình, nói hai đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiến độ học tập tiến độ cũng tốt, bảo bọn hắn không cần quá lo lắng, có chuyện gì bên cô khẳng định sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh. Tóm lại, một chuyến này đi qua sau, trong lòng hai vợ chồng đều kiên định hơn nhiều, tôi không ngồi, tôi dắt đám chó nhỏ này đi lên sườn núi huấn luyện. Lúc này lão Chu chính là qua đây vì đám chó nhỏ này, huấn luyện gì vậy? Những người này lúc này đang rảnh rỗi mà, vừa nghe nói có náo nhiệt để xem, tức khắc liền lên tinh thần, không gì đặc biệt, chính là nhặt trứng gà. Lão Chu nói, đi một chút, đi xem một chút. Liền tính là không có gì đặc biệt. Góp vui cũng được nha, quản sự Trần cậu có đi hay không, đi chứ, sao không đi, tầm này cậu không bận à, lúc này không bận, chờ lúc bọn họ đều tan tầm tôi liền bận, đi một chút, đi xem náo nhiệt đi, đi thôi. Lão Chu từ trong túi móc ra một cái chai, lắc lắc hai cái, đám chó nhỏ tức khắc đều đem lực chú ý tập trung đến bên anh, hạt dưa cũng không cắn, lão Chu vừa đi, đám chó nhỏ liền đuổi theo, cứ như vậy. Lão Chu dắt một đám chó con lớn lớn bé bé hướng sườn núi đi lên, phía sau còn đi theo mấy người xem náo nhiệt, gần đây doanh số gan gà bên Mã Từ Quân không tồi, bên gã kiếm được nhiều, tự nhiên cũng không thể để bên lão Chu chịu thiệt. Sớm nhất, lúc Đoạn Gia Thụ và lão Chu cùng nhau khai phá thị trường hải ngoại, gã và lão Chu là chia theo phần trăm, bất quá hiện tại hai người Mã, Đoạn đều ở bên kia mở nhà hàng, danh sách các khoản cần chi cũng nhiều, chia phần trăm gì đó, tính lên cũng quá phiền toái. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, giá tiêu thụ ở bên bọn họ, giá hàng bên lão Chu vẫn là một tham khảo quan trọng. Nói Đoạn Gia Thụ mấy ngày nay ở trên Ngư Vương Trang thu táo xanh, hình như không thuận lợi lắm, thu nhưng thật ra thu được một ít, bất quá liền một chút xíu đó, còn chưa đủ nhà mình ăn, nơi nào có thể cho một cái hội sở tiêu hao. Cuối cùng đám trái cây này phần lớn đều vào bụng của chính ông chủ Đoạn, một buổi tối liền ăn mấy trái táo xanh, cả ngàn tệ liền như vậy không còn. đương nhiên cũng chưa quên chuyển phát nhanh mấy trái cho ba gã. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này Mã Từ Quân làm được không tồi, cái gan gà này giá tiền thực làm lão Chu hài lòng, vì tăng cường năng lực cung ứng bên Ngưu Vư Trang, thỏa mãn nhu cầu nhập hàng của nhà hàng Đại Ngưu Đầu, lão Chu quyết định phải nuôi nhiều gà. Trước đây, đám gà trống gà mái trên Ngưu Vương Trang, lúc ban ngày thả ra ngoài, chủ yếu chính là ở đồng ruộng và trong rừng cây ăn trái, hiện tại muốn mở rộng nuôi dưỡng, lão Chu liền quyết định phải mở rộng phạm vi nuôi thả, mở rộng đến trên vùng núi còn chưa khai hoang bên trên đập nước. Đoàn người cùng một đám chó nhỏ vừa mới đi đến trên sườn núi, liền có một con chó nhỏ ở trong một bụi cỏ tìm một cái trứng gà, tên kia hưng phấn vô cùng, cái đuôi vẫy như cái quạt, ngậm cái trứng gà kia một đường chạy như điên đến trước mặt lão Chu. Không tồi, thả trứng gà ở đây đi. Lão Chu lấy ra một cái rổ đã chuẩn bị trước, bảo nó đặt trứng gà ở bên trong. Gâu. Con chó nhỏ kia theo lời đặt trứng gà ở trong rổ, sau đó liền ngẩng đầu nhìn lão Chu, vẫy cái đuôi cầu khen thưởng. Làm tốt lắm. Lão Chu sờ sờ đầu nó, từ trong chai lấy ra một cái bánh quy đút cho nó, sau đó còn treo một tấm thẻ nhỏ màu đỏ ở trên cổ nó. Gâu gâu. Gâu gâu gâu, a ô a ô a ô. Lúc này Nha Nha và Đại Bảo hai tên này cũng tới, đều đi tìm trứng gà đi. Lão Chu ra lệnh một tiếng, đám chó lớn chó nhỏ này liền đều tản ra. Về phần đám trứng gà trên núi này, đương nhiên đều là trước đó giấu sẵn rồi. Tiếu Thụ Lâm lúc này còn ở trên sườn núi trong cánh rừng hoang dã kia tiếp tục giấu trứng gà đó. Mới nãy lão Chu vốn là ở cùng một chỗ với gã. Đám chó lớn chó nhỏ này mới vừa rải đi ra ngoài không bao lâu, thực mau liền phát hiện trứng gà. Ngậm trứng gà một đường chạy hướng bên lão Chu, chỉ cần thuận lợi đặt trứng gà tới trong rổ, là có thể ăn được một cái bánh quy chó Tiếu Thụ Lâm tự chế, mặt khác còn có thể nhận được một cái thẻ treo màu đỏ. Có một con chó nhỏ không khống chế tốt lực độ, cắn bể trứng gà trong miệng, ngậm trứng gà bể liền muốn đặt trong rổ, kết quả không chỉ có không lãnh được bánh, còn ăn một cái bún của lão Chu, ô. Trên óc bị bún một cái, con chó nhỏ kia ai oán đến thẳng ô ô, tiếp tục tìm đi. Trên núi còn có đó. Lão Chu mới không mắc lừa nó giả vờ. Ha ha ha. Đứa nhỏ ngốc này, đều cắn bể còn đặt vào trong rổ nữa, dứt khoát giấu đi coi như không tìm được là được rồi. Trên sườn núi không biết khi nào tới một đám công nhân ngắn hạn khiêng cái quất, nghe nói bên này có náo nhiệt xem, liền không làm việc chạy tới bên này xem náo nhiệt. Tới, chụp tấm hình, nhìn bộ dáng bé nhỏ đáng thương này. Ông xem, con chó nhỏ kia lại tìm được một cái trứng gà. Con chó nhỏ kia ở ổ nào vậy nhỉ? Hình như là phía Bắc, nhà Đại Bắc, nhưng lợi hại, vượt mặt mấy con nhà lão đại luôn. Này mũi chó linh, ông nói coi trứng gà cũng không bể vỏ ha, có thể có cái mùi vị gì chứ? Ông nếu có thể đoán được, ông cũng có thể tham gia thi đấu. Ha ha ha, tôi nhưng thật ra muốn đi, có nhìn thấy tấm thẻ nhỏ màu đỏ kia không? Một tấm thẻ chính là một miếng xương sườn đó, chật chật, tôi còn không có xương sườn ăn nè, lão Chu không cho mua, có cái gì không phục? Đi lên tỉ thí thử một chút đê, mấy người công việc hôm nay đều làm xong rồi, gần xong, đội trưởng nói, nghỉ ngơi chút lại làm tiếp, tổ mấy người toàn là lao động trẻ khỏe, có đôi khi cũng dẫn người mới mà ha, ô ô. Mau xem, con chó nhỏ nhà lão đại cũng tới, con chó con này lớn lên cũng thật đẹp trai nha, này đều đời cháu đi, không đâu, con trai cả nhà lão đại giờ còn chưa cưới vợ mà, này đều bao lớn rồi, con lớn nhất, đại khái sắp 2 tuổi ha. Đám chó trên Ngưu Vương Trang, thành thục hình như đều tương đối trễ, lúc trước mấy con Đông, Tây, Nam, Bắc cũng là già đầu rồi mới cưới vợ, Đại Bảo nhà ta cũng còn chưa cưới vợ nè, xem nó không biết xấu hổ kia, nhóm chó con người ta thi đấu, nó còn không biết xấu hổ tham gia đó, này có gì, ba nó còn tham gia kìa, nha nha nó không biết xấu hổ, muốn thể diện làm gì, muốn xương sườn là được, ha ha ha, nha nha cố lên. Mày đó như thế nào liền một cái trứng gà đều tìm không ra vậy? A ô a ô a ô, ông xem con Doberman kia là làm sao vậy? Nhìn quá không tinh thần, nhưng thật ra rất đẹp, khí chất cũng là rất có khí chất, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ bị đám chó trên Ngưu Vương Trang lây bệnh ngốc. Lão Chu bố trí nó ngủ đâu? Bên chuồng gà, ở cùng Nha Nha và Đại Bảo. Được rồi, kết cục đã chú định, con chó con nhà lão đại. Thật muốn ôm về nhà nuôi, nói lão Chu hiện tại cũng rất nhiều chó con. Sao còn không nhả ra tí đi, một thế hệ này sợ là không trông cậy vào, chờ đời sau sinh sôi nảy nở ra tới, đến lúc đó lại xem đi, chỉ cần có thể cưới vợ, thực mau có thể có chó con. Nhớ trước đây vì cưới vợ cho Đại Đông, lão Chu giống như còn tốn một con heo mập bự, hiện tại trên Ngưu Vương Trang nhiều chó đực chó cái như vậy, chó đực muốn cưới vợ, cái muốn kén chồng, vậy phải cần bao nhiêu con heo mập bự, đám heo mập bên sườn núi nhỏ sợ là không đủ sử dụng a. Đúng rồi, cái người lần trước, không phải nói muốn cùng lão Chu hoán thân, sao lại thế nào? Chú thích, hoán thân là một phong tục xưa cũ mang tính ép buộc, còn gọi là trao đổi hôn nhân. Nói theo cách dễ hiểu là hai gia đình thông hôn vì lợi ích của hai gia tộc. Hết chú thích, trước hết là coi trọng con trai cả nhà Đại Nam, lão Chu không cho, nói là cho con thứ hai, đối phương không chịu, sau đó lại coi trọng một con chó được nhà Đại Bắc, đó, chính là cái con vừa mới tìm trứng gà lợi hại kia, lão Chu lại không chịu, thì đó, đến bây giờ còn không có định ra tới đâu, giống gì vậy, can gan. Hai con chó cái nhà bọn họ, lớn lên đều đặc biệt đẹp, hoa đậu má, quý tộc a, lão Chu nói cái giống này khổ người có chút quá lớn, không thích hợp, có thể làm vợ cho Đại Bảo nhà chúng ta mà, lại nói quá tạp, anh ta muốn tìm chó núi tiết nét cho Đại Bảo, ta gan ngầu lòi. Tôi rất vừa ý, chó kia nghe nói đắt lắm, chó nhỏ Ngưu Vương Trang chúng ta cũng không kém chỗ nào so với người ta mà, thật đúng là đừng nói, liền thằng hai nhà Đại Nam, còn có con chó nhỏ vừa nãy, lão Chu thật muốn lấy ra ngoài bán, giá tiền xác định vững chắc cũng thấp không được, đừng nói hai con đó, tùy tiện lấy ra ngoài một con đều thấp không được, không nói cái khác. Liền ba chữ Ngưu Vương Trang này, thật nhiều người liền chịu bỏ tiền, ai nói, liền nha nha, Đại Bảo hai tên đó, cho không tôi đều không cần, sợ nuôi không nổi hả? Ha ha, một tháng tiền lương còn chưa đủ mua đồ ăn cho hai đứa nó, Đại Bảo cái con kia, một bữa cơm có thể ăn luôn lượng cơm tôi ăn một ngày, nếu là vợ tôi, một ngày đều ăn không hết, phỏng chừng đến hai ngày, ôi, mấy ông xem, con Doberman kia nhúc nhích rồi kia, nó đó là làm gì vậy? Sao còn đi ủi cái rổ trứng gà kia vậy, con chó này chắc không phải đầu óc không dùng được chứ, liền ở thời gian bọn họ nói chuyện Peter đã từ trong bụi cỏ bên cạnh rổ, lay ra tới một cái trứng gà, đám người vây xem vừa định nói con chó nhỏ này lợi hại, bị che khuất đều bị nó nhìn ra tới, kết quả ai cũng chưa nghĩ đến, con Doberman kia răng rắc một tiếng liền cắn bể cái trứng gà, ngẩng đầu một ngụm nuốt dịch trứng xuống, sau đó lại phun vỏ trứng gà ra, mọi người đều bị hành vi của nó sợ ngây người. Nhóm chó lớn chó nhỏ cũng bị hành vi của nó dọa tới rồi. Một cái trứng gà tươi này còn thơm ngon đủ phân lượng hơn so một cái bánh quy của lão Chu. Chẳng lẽ nó cho rằng con chó khác cũng không biết sao? Này thật là ăn gan hùng mật gấu a, cũng dám ở trước mặt lão Chu ăn vụn trứng gà. Lão Chu lời gì cũng chưa nói, giơ tay vỗ vỗ óc nó, ở trên cổ nó treo một cái thẻ màu đen. Ô, con Doberman này còn vẻ mặt không rõ nguyên do, sao nó đều ăn luôn trứng gà rồi, còn đeo thẻ cho nó. Chẳng lẽ không phải hẳn là bị răng dạy vài câu sao? A-ô, quá thảm, nha nha đã không nỡ nhìn thẳng mà chôn cái mặt lông càng ngày càng mập của nó trên hai chân trước. Quả thực quá thảm, tên này hôm nay buổi tối phải đói bụng, tất cả nhóm chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương Trang đều biết, thẻ đeo màu đen, chính là bỏ đói một bữa. Gâu ô, tên kia thật đáng thương, gâu. Nó không nên ăn luôn trứng gà, ô, thật thảm a. Gâu ô, hiện tại giống như có chút hiểu rõ cái gì gọi là trầm cảm. Ô ô, thật là quá luẩn quẩn trong lòng. Hết chương 349. Chương 350, lão Chu thật oan. Lúc chạng vạng, Tiếu Thụ Lâm đi ra ngoài đưa cơm cho đám chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương Trang. Lúc chiều vừa mới làm một trận huấn luyện, thật nhiều chó nhỏ trên cổ đều treo thẻ bài hình cục xương màu đỏ. Cho nên chúng nó đối với cơm chiều ngày này cũng phá lệ chờ mong, còn chưa tới thời gian ăn cơm, liền đều ngoan ngoãn về địa bàn nhà mình chờ. Tiếu Thụ Lâm đi bên rừng cây ăn trái trước, đám chó con nhà lão đại đều thực không tồi, tuy rằng hôm nay đứng thứ nhất không phải một ổ nhà bọn nó, nhưng thắng ở bình quân trình độ cao, cái này trừ bỏ ưu thế bẩm sinh, cùng giáo dục sau đó cũng là không thiếu phần. Hai vợ chồng nhà lão đại quản giáo có cách, Tiếu Thụ Lâm cũng chia cho đôi vợ chồng mấy miếng xương sườn, xem như khen thưởng. Ra khỏi rừng cây ăn trái, Tiếu Thụ Lâm đi hướng bên chuồng gà, hiện tại ở tại bên kia, trừ bỏ hai ba con nha nha Đại Bảo, còn có Peter mới tới. Nha nha con này giấu đồ rất thiện nghệ, tìm đồ từ trước đến nay không được, đặc biệt là lúc ở cùng đám chó nhỏ trên Ngưu Vương Trang, nó còn chưa ngửi thấy mùi, trứng gà cũng đã bị chó nhỏ khác ngậm đi rồi, cho nên nó hôm nay một cái trứng gà cũng không tìm được. Bất quá nha nha tới Ngưu Vương Trang thời gian dài như vậy, cũng coi như là có chút tiến bộ, ít nhất hiện tại sẽ không đi cướp đồ của người khác, chủ yếu vạn nhất bị lão Chu bọn họ thấy được, không thể thiếu lại muốn bị dạy dỗ, thứ này hiện giờ cũng là già đầu rồi, cũng biết sĩ diện. Tiếu Thụ Lâm vào chuồng gà, trước lấy ba chậu cơm lại đây, xếp ở trước mặt mình, trước tiên múc cơm để vào bên trong, lại bỏ đồ ăn vào bên trong. Sau đó, gã dừng lại nhìn ba cái chậu cơm, ba con chó ngồi xổm trước mặt gã cũng đều đồng thời nhìn chằm chằm chậu cơm của mỗi đứa, thỉnh thoảng còn quan sát một chút chậu cơm bên cạnh người khác. Khụ khụ. Tiếu Thụ Lâm khụ khụ, hấp dẫn một chút sự chú ý của ba con kia. Sau đó gã duỗi tay từ trên cổ đại bảo gỡ xuống một cái thẻ đeo màu đỏ, lại bỏ thêm một miếng xương sườn vào chậu cơm của nó, lại gỡ xuống một cái thẻ, lại thêm một miếng xương sườn. Như thế lặp lại, đại bảo lúc buổi chiều tổng cộng tìm được 4 cái trứng gà, cho nên nó lúc này trong chậu liền có 4 miếng xương sườn. Đại bảo cái mũi linh a, tìm trứng gà đối nó mà nói là chuyện vặt, chủ yếu là lộ trình chạy tới chạy lui này quá phí thời gian, chó nhỏ khác cũng đều không hàm hồ, chạy nhanh chạy chậm cũng liền cướp về 4 cái, gâu. Đại bảo hưng phấn vẫy cái đuôi lông của nó, đôi mắt còn nhắm thẳng nhìn cái thùng lớn đựng cơm bên người Tiếu Thụ Lâm, cứ ăn như vậy, mày sớm hay muộn phải giảm béo. Tiếu Thụ Lâm trong miệng nói như vậy, rốt cuộc vẫn là cho nó lại thêm một muỗng cơm, gâu ô, nha nha muốn ăn xương sườn, mày nha sao sống thảm như vậy chớ. Hôm nay bọn họ giấu ở trên sườn núi nhiều trứng gà như vậy, phổ biến đều không tính đặc biệt khó tìm, nhóm chó nhỏ tham gia ít nhiều đều có thu hoạch, liền nha nha ăn cái trứng vịt. Lão Chu bọn họ sở dĩ phải làm huấn luyện lần này, chủ yếu cũng không phải vì khảo nghiệm năng lực của đám chó lớn chó nhỏ này, mà là vì để chúng nó dưỡng thành thói quen tìm trứng gà. Mảnh sườn núi hoang kia rừng rậm cỏ dày đặc, tương lai đem bầy gà nuôi thả ra ngoài, khẳng định không ít gà mái sẽ ở bên ngoài đẻ trứng, những cái trứng đó muốn dựa sức người tìm về là không hiện thực, chủ yếu còn phải dựa vào đám chó con này, dù sao chúng nó hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. A o a o a o, nha nha cũng buồn bực thật sự. Những con chó nhỏ đó xuống tay quá nhanh, khó khăn lắm mới tìm trứng gà, lại mỗi khi đều bị người khác nhanh chân đến trước. Được rồi, thịt là không có, gặm xương là tốt rồi. Tiếu Thụ Lâm thả một cục xương cơ hồ không có thịt vào trong chậu cơm của nó, lại đổ chút canh thịt, coi như là an ủi. A o a o, nha nha thứ này chưa bao giờ biết cái gì gọi là chuyển biến tốt liền thu, thấy đủ đi, may là tao, đổi lại là La Mông tới thử xem. Vì quản lý tốt mỗi ổ chó lớn chó nhỏ trên Ngư Vương Trang, lão Chu đối với quy củ mình định ra, từ trước đến nay đều là nghiêm khắc chấp hành, ít nhất ở mặt ngoài tuyệt đối là như thế không sai. Ô, vừa nghe đến tên La Mông, nha nha tức khắc liền không còn âm thanh. Kỳ thật con này không thiếu ăn, lần trước lúc cha chó lại đây, còn sáng sớm tinh mơ chạy đi trong làng mua 3 khúc xương ống lớn về cho nó, đến bây giờ trong ổ nó còn có 2 khúc xương bự, về phần 1 khúc xương khác, nha nha chia cho Đại Bảo. Đại Bảo ăn cái gì từ trước đến nay không thừa, liền thịt kèm xương, rắc rắc nhai sạch sẽ. Kế tiếp chính là Peter, nhìn quá trình chia xương sườn vừa nãy Peter không tự giác cũng có chút chờ mong, cái xương sườn này cũng thật thơm nha. Tiếu Thụ Lâm thở dài một hơi, duỗi tay lấy cái thẻ treo trên cổ Peter xuống, ở nó trước mặt quơ quơ, làm nó nhớ kỹ thứ này cụ thể lớn lên bộ dáng gì. Dùng tấm thẻ nhựa cắt thành xương khô màu đen, nhìn đều thật dọa người. Dù sao đám chó nhỏ trên Ngư Vương Trang đối với thứ này đều sợ thật sự. Sau khi gỡ xuống cái thẻ kia, Tiếu Thụ Lâm trước mặt Peter, đổ ngược cơm chiều của nó vào lại cái thùng bên người chính mình, cuối cùng lại đặt cái thẻ hình xương khô màu đen trong tay ở bên cạnh chậu cơm trống không của nó làm so sánh, làm cho con chó nhỏ choai choai này liên hệ hai cái này lại. Peter đứng ở nơi đó nhìn, sau đó xoay người đi đến trên ổ của mình đi ngủ. Tiếu Thụ Lâm cũng đã nhìn ra, con Doberman này không dễ quản. Bất quá nuôi chó vốn dĩ chính là một chuyện phi thường yêu cầu nhẫn nại, hơn nữa con chó nhỏ này hiện tại còn tương đối, các phương diện đều còn có tương đối cường tính. Ra chuồng gà, Tiếu Thụ Lâm lại đi hướng nhà Đại Bắc, chờ gã đều cho đám chó lớn chó nhỏ trên Ngư Vương Trang ăn qua một lần, bên tứ hợp viện, đám người ăn cơm tối ở nhà ăn cũng cơ hồ đều phải tan đi. Cái quá trình đưa cơm này tốn không ít thời gian, bởi vì mỗi lần đi một chỗ, gã đều không thể chỉ là để đồ ăn lại liền đi. Còn muốn cùng nhóm chó làm một chút giao lưu tình cảm, chó là động vật rất bám người, trừ bỏ đối nhu cầu hoàn cảnh vật chất, chúng nó còn có nhu cầu tình cảm. Nói thật, tại phương diện này, bọn họ là vẫn là hơi có chút không đủ, La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngầm cũng từng đàm luận chuyện này, nếu có nơi đi phi thường không tồi, cũng không ngại đưa mấy con chó nhỏ ra ngoài, chẳng qua hiện tại người nhìn chằm chằm đám chó nhỏ này thật sự là quá nhiều, vì tránh ầm ĩ không cần thiết, lời này tạm thời không thể thả ra. Mau tới, đồ ăn đều lạnh. La Mông đã sớm múc sẵn đồ ăn cho cậu ta, Tiếu Thụ Lâm thích cải cút xào, còn múc riêng thêm một phần. Con Doberman mới tới, tớ bỏ đói nó. Tiếu Thụ Lâm ngồi xuống, cầm đôi đũa gấp một đũa rau, hàm hồ nói, có nghe hay không? Lão Chu quay đầu đối một bên Kiều Doãn Minh nói, Peter nhà cháu bị đói đó, chính là nói, ý bảo cháu chờ một chút lấy chút đồ qua đi đút nó. Quý Trác Dương ngồi đối diện Kiều Doãn Minh lúc này đang theo mấy người bên cạnh Đoạn Gia Thụ, ở đằng kia đao to búa lớn bàn luận kinh tế toàn cầu, nghe được lão Chu nói như vậy, thuận miệng liền làm phiên dịch cho cháu gã. Lão Chu lời này nói quá hàm súc, thằng nhóc Kiều Doãn Minh này chưa chắc nghe hiểu được. À, thằng nhóc Kiều Doãn Minh kia không nóng không lạnh mà đáp một câu, tính tình này quả thực cùng con Doberman nhà nó giống nhau như đúc. Bất quá Úy Trác Dương nhưng thật ra không để tâm, nghe chị họ bà con xa nói, đứa nhỏ này giống như không thích ăn cơm lắm, hiện tại thoạt nhìn cũng tốt mà, này đều có thể ăn hai chén lớn cơm tẻ. Ăn qua cơm chiều, một nhà ba người lão Chu quyết định muốn vào làng Đại Loan đi dạo. Không lâu trước đây Lưu Xuân Lan liền nhắc mãi, nói bé khỉ hiện tại cứ đi bên lò rèn miết. Lão Chu nghĩ cũng đúng, bé khỉ đầu tiên là cùng lão Thường học chơi cờ, lại là cùng lão Bạch học nhận biết thảo dược, rảnh cái liền đi bên lò rèn, tương đối, bên làng Đại Loan, liền đi không cần mẫn như vậy. Thời gian này vừa dài, Lưu Xuân Lan liền bắt đầu lải nhải. Trong làng, bên nhà cũ của La Mông, ông La, Lưu Xuân Lan bọn họ lúc này đều đã ăn cơm xong tắm xong, đang ở trong sân hóng mát. Ba mẹ con La Hồng Phượng và La Mỹ Tuệ La Mỹ Linh cũng đều có mặt, thấy bọn La Mông, La Hồng Phượng vào nhà lại dọn hai cái ghế ra, gọi La Mông và Tiếu Thụ Lâm ngồi, về phần bé khỉ, trong sân trải tấm chiếu, hai chị em Mỹ Tuệ Mỹ Linh đang ở chỗ đó chơi, bảo bé khỉ chơi cùng hai cô bé là được. Ông La liền thích nói chuyện ruộng đồng, La Mông ngồi bên cạnh câu được câu không mà nghe, nghe xong không bao lâu, liền bắt đầu ngáp liên tục, Tiếu La Bình, em biết chơi phi tiêu không? Bên kia, La Mỹ Tuệ hỏi bé khỉ, không biết chơi. Bé khỉ cũng không ngẩng đầu lên, một người ngồi xổm trên chiếu ném xúc xắc chơi, vậy em biết đoán câu đố hay không? La Mỹ Tuệ lại hỏi, không biết đoán. Bé khỉ nói, bài tập hôm nay em làm xong chưa? La Mỹ Linh hỏi, rồi. Bé khỉ lên tiếng, sao em cứ chơi xúc xắc miết vậy? La Mỹ Linh thật sự nhìn không ra tới hai cái xúc xắc này có cái gì chơi vui. Tiếu La Bình vận may quá kém ném không ra sáu, nó đây là đang luyện tập đó. Bên cạnh Tiếu Thụ Lâm mở miệng giải thích nói, thằng bé ngốc này, không có việc gì luyện cái này làm gì chứ. Lưu Xuân Lan buồn cười nói, La Mông dạy. Tiếu Thụ Lâm nói, con cái thằng này, không có việc gì dạy trẻ con luyện cái này làm gì. Lưu Xuân Lan dạy bảo La Mông nói, con khi nào dạy nó cái này. La Mông thề thốt phủ nhận, này ba con dạy con. Ông La hỏi bé khỉ, dạ. Bé khỉ gật đầu, ba bé nói, muốn dựa thực lực giành chiến thắng. Ông La hướng La Mông trừng mắt, thật là càng lớn càng không đàng hoàng, dạy cái gì không dạy, dạy trẻ con luyện cái này, lão Chu thật quan. Hết chương 350.